Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. 18 trúc cơ. Tại Hạ Vân Tiêu Thành chi chủ, sớm đã chờ đợi đã lâu, chuyên tới để mời ra đi. Một câu bình thản trong tràn đầy sát ý ngữ chậm rãi vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại coi như búa tạ giống như bình thường đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Tới nhanh như vậy sao? Lăng Tiên nhướng mày, cho dù sớm có đoán trước, nhưng là hắn vẫn đang thật không ngờ truy binh sẽ đến nhanh như vậy. Nguy rồi, làm sao bây giờ? Lâm Thanh Nghi khuôn mặt khẽ biến, hai đầu lông mày tràn ngập một vòng thần sắc lo lắng, nàng cũng thật không ngờ truy binh sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa lần này tới đội ngũ, rõ ràng cùng lúc trước càng thêm cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói: Một hồi nếu là động thủ, ta sẽ tận lực cho ngươi sáng tạo ra cơ hội chạy trốn, đến lúc đó, ngươi xem mắt của ta thần, có cái cơ sẽ lập tức đào tẩu, không thể có do dự chút nào. Không được, ta đi, làm sao ngươi xử lý? Lâm Thanh Nghi lông mày kẻ đen nhíu chặt, không chịu vứt xuống dưới Lăng Tiên một thân một mình chạy trốn. Vấn đề này không phải đã sớm thảo luận qua sao, lúc ấy chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hôm nay cái này vạn nhất đã đến, ngươi tự nhiên muốn y theo chúng ta ước định cái kia tốt đi làm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: Yên tâm đi, những người này tuy mạnh, nhưng mà giết không được ta, chỉ cần ngươi bình yên vô sự, ta tự nhiên cũng có thể sống sót. Cái kia, được rồi. Lâm Thanh Y biết rõ Lăng Tiên nói rất đúng, bởi vậy dù ra tám giờ có muôn vàn không muốn, tất cả lo lắng cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Chỉ có như vậy, hai người mới có cơ hội sống sót. Giờ phút này, mặt trời treo cao, trời quang mây tạnh. Nhưng mà, tất cả mọi người nhưng lại chưa tỉnh được ôn hòa, ngược lại là cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương đánh út lại, giống như mùa đông khắc nghiệt. Lưu Vân Thương hội cửa chính, từng dãy thân mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương vệ binh giống như pho tượng một loại đứng sừng sững ở chỗ đó, áo giáp cùng binh khí tại mặt trời chiết xạ hạ tách ra hào quang, càng lộ vẻ khí khái hào hùng bức người, uy vũ bất phàm. Đều không ngoại lệ, những vệ binh này toàn bộ đều là luyện khí cửu tầng tu sĩ, chính là phủ thành chủ tỉ mỉ bồi dưỡng được vệ binh. Giờ phút này, bọn hắn đem Lưu Vân Thương hội bao bọc vây quanh chật như nêm cối. Một người mặc áo bào trắng, anh tuấn nho nhã nam tử trung niên đứng ở cửa ra vào, tản mát ra như vực sâu biển lớn khí tức kinh khủng, đúng là Vân Tiêu Thành chi chủ, cũng liền là vừa rồi lên tiếng chính là cái người kia. Tại phía sau hắn một bước tả hữu, 17 cái nam tử xếp thành một hàng. Mỗi người khí thế của đều có thể nói cường đại, đứng ở nơi đó giống như một tòa núi cao giống như trầm trọng, vậy mà toàn bộ đều là trúc cơ kỳ cường giả. Những người này phân biệt đến chia ba hướng thế lực, người mặc đồ trắng tu sĩ là thuộc về phủ thành chủ, tu sĩ áo đen là Trường An hầu thuộc hạ, màu tím tu sĩ chính là Tiêu Giao hầu bồi dưỡng ra được tử sĩ. Ba phe thế lực đủ tụ tập ở đây, mục đích không cần nói cũng biết. Nhắc tới cũng đúng dịp, Trường An hầu phái ra đội ngũ một đường truy tung tại Vân Tiêu Thành bên ngoài đụng phải Tiêu Giao hầu thuộc hạ, hai phe thế lực ăn nhịp với nhau, nghe được Lăng Tiên chỗ ở địa điểm, rồi sau đó liền tới đến phủ thành chủ, mời Vân Tiêu Thành chủ một cùng ra tay, ý định đem Lăng Tiên đánh giết ở đây. Chỉ là trở ngại đấu giá trong lúc không được đồng võ luật thép, mới không có lập tức xông tới đợi một chút đợi ở cửa. Một cái, hai cái, ba cái. Thật là lớn trận chiến, rõ ràng đã đến 18 vị trí trúc cơ cường giả, các ngươi thật đúng là để mắt ta à. Lăng Tiên nhìn qua phía trước 18 vị trí khí tức hùng hồn thân ảnh, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng nụ cười nhàn nhạt, gió nhẹ mây bay, không sợ hãi chút nào. Trước hết giết tam hoàng tử phân thân, lại chém hai vị tiểu hầu gia, ngươi, xứng đáng như thế trận thế. Vân Tiêu Thành chủ ánh mắt yên tĩnh, đạm mạc nhìn trước mắt nam tử áo đen, nói: Khuyên ngươi một câu, bó tay chịu trói đi, miễn cho lãng phí thời gian của mọi người. Lăng Tiên không để ý đến hắn mà nói, hỏi, ta rất muốn biết, các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Vấn đề này, để cho ta tới trả lời ngươi. Một cái nam tử mặc áo tím bước ra một bước, trên mặt tràn đầy xâm nhiên sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Tại ngươi giết tiểu hầu ra về sau, liền có người đi tới chủ nhân nhà ta đất phong đón lấy, chủ nhân nhà ta liền mệnh chúng ta hỏa tốc chạy tới nơi đây, lấy ngươi trên cổ đầu người. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Ta tổng cộng giết hai vị tiểu hầu ra, ngươi là vị nào vương hầu chó? Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ. Nam tử mặc áo tím tức giận quát to. Ngươi nghe kỹ cho ta, chủ nhân nhà ta là được đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Dao hầu, ngươi giết tiểu hầu ra, chủ nhân đã tuyên bố vương hầu lệnh, cùng ngươi không chết không ngớt. Tiêu Dao hầu. Xem ra là khách sạn là những người kia bị tiết lộ tin tức. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, đem ánh mắt rời về phía Vân Tiêu thành chủ sau lưng tu sĩ áo đen cười nói. Trường bào màu đen thanh vân hình dáng trang sức, cái này không cần hỏi, đã từng quen biết, các ngươi là Trường An hầu thuộc hạ đúng không? Hừ tiểu tử, một tháng đến nay, ngươi đã đánh chết ta năm vị huynh đệ, hôm nay, ta muốn thay tiểu hầu ra báo thù, thay ta huynh đệ đã chết báo thù. Một cái rõ ràng cho thấy dẫn đầu nam tử áo đen hướng trước một bước, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Lập trường bất đồng, khó phân đúng sai, bất quá, nếu là ngay từ đầu, nhà của ngươi tiểu hầu gia không đến tìm ta gây phiền phức, ta cũng sẽ không biết đưa hắn chém giết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hừ, nhà của ta tiểu hầu gia thiên tư xuất chúng, nếu không chết, tương lai nhất định trở thành một phương cường người, nhưng là ngươi lại đưa hắn chém giết, hủy chủ nhân hy vọng, hôm nay, ta tất trảm ngươi. Nam tử áo đen cười lạnh cuống quýt, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Tùy ngươi vậy, bất quá, ngươi cũng có thực lực kia mới được. Lăng Tiên lắc đầu, chẳng muốn cùng loại này chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn nói nhảm, đem ánh mắt rời về phía một bộ bạch y Vân Tiêu thành chủ, hỏi, hai người bọn họ phe thế lực muốn giết ta, tình có thể nguyên, ta có thể lý giải, ngươi thì sao? Lại là xuất phát từ nguyên nhân gì? Tam hoàng tử đã rơi xuống lệnh truy nã, thân ta là đứng đầu một thành, không cách nào không đếm xỉa đến, càng không thể biết rõ ngươi ở đây của ta đất quản hạt, lại chẳng quan tâm, mặc ngươi rời đi. Vân Tiêu thành chủ chắp tay mà lập, áo trắng theo gió phiêu lãng, hiển thị rõ bất phàm khí độ. Thì ra là thế, mặt mũi của ta thật đúng là khá lớn, vậy mà có thể làm cho ba phe thế lực liên thủ, chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Cải chính một chút, ngươi nên nói không uổng công cuộc đời này, bởi vì ngươi nhất định phải chết. Vân Tiêu thành chủ sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí càng là bình thản, phảng phất là tại tự thuật một cách lại chuyện quá đơn giản thực. Có chút ý nghĩa, bốn chữ này hình tha cho các ngươi ngược lại là phù hợp, có thể chết ở dưới tay ta, đích thật là không uổng công cuộc đời này. Lăng Tiên khóe miệng dương lên cùng Vân Tiêu thành chủ đối chọi gay gắt. Vân Tiêu thành chủ không vui không buồn, không là Lăng Tiên mà nói thế mà thay đổi, nói. Khó trách có can đảm chém giết trước mặt mọi người tam hoàng tử, quả nhiên đủ cuồng vọng, bất quá rất đáng tiếc. Cho dù ngươi là thiên kiêu trúc cơ, đối mặt 18 vị trí trúc cơ cường giả liên thủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy liền thử một chút xem sao. Lăng Tiên bước ra một bước, mũ rộng vành bay lên, lộ ra một trương thanh tú anh tuấn khuôn mặt. Lập tức, hiện trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô luận là sàn bán đấu giá sắm tu sĩ, hay là vây xem dân chúng, đều là rung động không thôi. Trời ạ, lại là cái kia trước đó vài ngày truyền đi xôn xao loại người hung ác, khó trách thành chủ dẫn theo nhiều người như vậy, nguyên lai là đến truy nã người này. Trách không được. Ta nói này người làm sao sẽ cường đại đến nước này, nhưng lại dám đánh chết Đường đại sư, liền tam hoàng tử đều không để ý người, còn có thể sợ hãi chính là một cái thất phẩm luyện đan sư. Lần này, nhưng là chân chính trò hay a, đến từ tam đại thế lực 18 vị trí cường giả, cỗ này chiến lực là đủ quét ngang bất kỳ một cái nào trung đẳng thị trường, người này, sợ là phải chết ở chỗ này. Động thủ. Vân Tiêu thành chủ quát lạnh một tiếng, sau lưng đám kia trúc cơ cường giả lập tức hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đến, từng đạo khí thế đáng sợ tuôn ra chấn động khắp nơi, bay thẳng trời cao. Tiêu Dao kiếm. Nam tử mặc áo tím cầm trong tay bảo kiếm, vung tay lên, vài đạo kiếm khí lan tràn ra, nhanh như gió, lộ hết tài năng. Phúc Hải Trường. Cùng lúc đó, nam tử áo đen cũng xuất thủ, một đạo lớn vô cùng trường ấm để ngang giữa không trung, giống như Thái Sơn giống như bình thường trấn áp xuống. Hắn cùng với nam tử mặc áo tím đều là trúc cơ hậu kỳ tu vị, giờ phút này đồng thời ra tay, như vậy uy thế, có thể nói khủng bố. Chính là trúc cơ hậu kỳ cũng dám ra tay với ta. Không biết lượng sức. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, một đen một trắng đồng tử bắn ra hai đạo sắc bén thần mang, lập tức, vô luận là kiếm khí hay là trường ấm đều trong nháy mắt tiêu tán. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chiến thần kích diệu đời mà ra, vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu truyền, đồng nhất kích thần uy ngập trời, không thể ngăn cản. Oanh một tiếng, chiến thần kích lực bổ xuống, người phía trước ảnh tứ tán ra, nhao nhao tránh né lấy uy thế này hiển hách một kích. Ngay tại lúc này, Thanh Nghi theo ta đi. Thấy phía trước tách ra một con đường, Lăng Tiên tay phải cầm thần kích trái nắm tay Lâm Thanh Nghi, hướng phía trong thành phóng đi. Bản ý của hắn cũng không phải là cùng những người này chiến đấu, mà là muốn dùng trường kích thần uy tuôn ra một con đường đến, cho dù muốn chiến cũng không phải giờ phút này, rất đúng đem Lâm Thanh Nghi đưa đến truyện tống trận chỗ đó mới được. Đừng cho bọn hắn rời đi. Vân Tiêu thành chủ run sợ âm thanh hét to, ba phe nhân mã lập tức tụ lại, từng đạo pháp thuật mãnh liệt mà ra thẳng hướng Lăng Tiên. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên tóc đen rối tung, áo bào cuồng vũ, chiến thần kích bộc phát ra uy thế không gì sánh nổi, đẩy ra bát hoang phong vân, quét sạch tứ phương địch thủ. Rầm rầm rầm. Chiến thần kích thần uy không thể đỡ, giờ khắc này ở Lăng Tiên trong tay càng là khó gặp địch thủ, trái bổ phải chém, cũng đã đẩy lui phần đông trúc cơ cường giả. Dù sao, dùng hắn thực lực hôm nay đủ để quét ngang tuyệt đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ. Lăng Tiên trường kích quét ngang, lực lượng kinh khủng trực tiếp tiêu diệt một tên tu sĩ áo đen, ngay sau đó, hắn một tay niết thần ấm, vô thượng pháp tướng diệu đời mà ra, đem phía trước ba gã cản đường cường giả một chưởng nổ nát. Trong nháy mắt, đã bị chết bốn gã trúc cơ tu sĩ. Cái này là bá đạo bực nào? Ở đây tất cả mọi người bị chấn trụ. Kẻ này quả nhiên như nghe đồn như vậy, cường đại đến không thể tưởng tượng. Vân Tiêu thành chủ sắc mặt cứng lại, thân hình uyển như bóng ma ngăn trở Lăng Tiên đi đến đường, rồi sau đó nâng cao đùi phải, giống như là thần long bái vĩ hoành quất tới chấn động hư không. Ai cản ta thì phải chết. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, cánh tay trái đón đỡ ở Vân Tiêu thành chủ đá ngang, rồi sau đó thần kích quét qua, cường hoành pháp lực bành trướng mà ra. Oành! Vô cùng thần quang bộc phát ra, cái chỗ này một mảnh sáng lạn, chói mắt đến cực điểm. Sau một khắc, một đôi che khuất bầu trời cánh chim trắng muốt nổi lên, nhẹ nhàng chấn động ở giữa, Lăng Tiên ngăn lại Lâm Thanh Nghi hung của chi, hướng phía trong thành thì mau chóng đuổi theo. Đáng giận, đuổi theo cho ta. Hào quang tán đi, Vân Tiêu thành chủ sắc mặt âm trầm, nhìn qua Lăng Tiên đi xa bóng lưng. Cuối cùng không cách nào áp chế thương thế bên trong cơ thể, hộc ra một ngụm máu tươi. Một kích. Cao thấp biết liền. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Một mình chiến quần hùng. Trời nắng chang chang, trời quang mây tạnh. Lưu Vân Thương hội cửa chính. Hơn 10 vị trí trúc cơ cường giả đã hướng phía Lăng Tiên phương hướng đuổi theo mà đi, hiện trường chỉ còn lại có Vân Tiêu thành chủ một người, ánh mắt của hắn âm trầm vô cùng, không còn nữa thường ngày nhạt định tự nhiên. Vậy mà mới vừa ra tay, liền làm bị thương ta. Vân Tiêu thành chủ nhìn qua Lăng Tiên biến mất phương hướng, trong hai tròng mắt lóe ra phức tạp hào quang, có một phần không cam lòng, cũng có một phần mất mát. Cái kia ngụm máu tươi không có nhuộm đỏ lồng ngực của hắn, cũng không có nhuộm đỏ hắn áo trắng, nhưng là lại nhuộm hồng cả tín niệm của hắn. Thân thể hắn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, vẫn đối với chính mình tràn đầy tin tưởng, cho rằng cho dù không phải do luyện khí 10 tầng đột phá trúc cơ kỳ, trải qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện, cũng chưa chắc có thể so với thiên kiêu trúc cơ kém bao nhiêu. Mà giờ khắc này, hắn mới hiểu được, trong này chênh lệch là to lớn, không có cơ duyên to lớn, căn bản là không có cách đền bù. Tu vi của hắn so Lăng Tiên cao một cái giai vị, nhưng lại bị hắn một chiêu gây thương tích, kết quả này là đủ nói rõ rất nhiều chuyện rồi. Hô! Tốt thiếu niên cường đại, không giống giai thiên kiêu không thể địch. Vân Tiêu thành chủ thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, bất quá rất nhanh, hắn liền sửa sang lại cảm xúc, đối với bầu trời phát ra một quả đạn tín hiệu, rồi sau đó hướng phía Lăng Tiên phương hướng chạy như bay. Mặc kệ ngươi dù thế nào kinh tài tuyệt diễm, yêu nguyên phải chết. Trong thành đứng vững vàng một tòa không gian truyền tống trận, chỉ cần tu sĩ đứng đi vào, giao nộp đầy đủ linh thạch, liền có thể mở ra trực tiếp truyền tống đến Đại Chu Vương triều đế đô. Lăng Tiên cầm trong tay chiến thần kích, sau lưng mọc lên cửu thiên dực, ôm Lâm Thanh Nghi hông của chi, hướng phía nơi đây chạy như bay đến. Tại phía sau hắn, 13 vị trúc cơ kỳ tu sĩ theo đuổi không bỏ, sát ý lạnh như băng đem Lăng Tiên một mực tập trung. Trên thực tế, bọn hắn đã bị Lăng Tiên sợ, nhưng là trở ngại mệnh lệnh, không thể không đem hết toàn lực, đấm máu chém giết, nếu không bất luận cái gì không cách nào hoàn thành, đồng dạng phải chết, còn không bằng chết ở Lăng Tiên trên tay, bởi như vậy, người ra mặt sẽ gặp thiện đãi người nhà của bọn hắn. Ngươi trốn không thoát đâu, chịu chết đi. Nam tử mặc áo tím hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tách ra ngàn vạn kiếm quang gào thét mà đến. Bằng các ngươi còn ngăn không được ta. Lăng Tiên thần sắc bình thản, vung ngược tay lên chiến thần kích, khí thế kinh khủng khuyết tán ra, đem kiếm khí đều đánh tan, rồi sau đó đối với trong ngực Lâm Thanh Y nói ra. Một hồi đến lúc đó, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào truyền tống trận, không cần lo cho ta, có biết không? Thế nhưng mà, Lâm Thanh Nghi lông mày kẻ đen nhíu chặt, còn muốn nói tiếp như vậy, tuy nhiên lại bị Lăng Tiên nghiêm nghị cắt ngang. Không có thế nhưng mà, ngươi trước hết đi, nếu như chúng ta đi vào chung, những người này tất nhiên sẽ ra tay oanh kích chuyện tống trận, đến lúc đó dẫn phát không gian loạn lưu, ta và ngươi ai cũng trốn không thoát, chỉ có một mình ngươi đi vào, ta ở bên ngoài chống cự, như vậy mới có cơ hội chạy trốn. Chuyện này, Lâm Thanh Nghi cắn răng, nói. Được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải sống sót. Yên tâm đi, còn không có cầm đến ôn hồn một, ta có thể sẽ không dễ dàng chết đi, đến lúc đó chúng ta đế đô gặp lại. Lăng Tiên nhe răng cười cười, như vậy tự tin và nụ cười ấm áp, lại để cho Lâm Thanh Nghi có chút mục huyễn thần mê, bao nhiêu yên lòng. Chỉ cần ngươi bình an vô sự, ta tự nhiên cũng sẽ biết bình yên vô sự. Lăng Tiên thật sâu nhìn trong ngực giai nhân liếc, rồi sau đó hai cánh kịch chấn, hóa thành một vệt sáng, như vậy thần tốc, khiến cho hậu phương truy binh trợn mắt há hốc mồm. Cũng may, trong thành truyện tống trận sớm đã hiện đầy người của bọn hắn, kể cả cửa thành cũng giống vậy, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng Lăng Tiên sẽ đào tẩu. Quả nhiên, đương Lăng Tiên đi vào truyện tống trận lúc, trong lòng lập tức trầm xuống. Chỗ đó, bảy vị trúc cơ cảnh giới cường giả bao quanh cực lớn cột sáng, giống như Thái Sơn giống như bình thường trầm trọng tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Nguy rồi, địch nhân sớm đã mai phục tại cách này. Lâm Thanh Nghi khuôn mặt biến đổi. Lăng Tiên cũng nhướng mày, từ không trung chậm rãi đáp xuống, nhìn thoáng qua phía trước bảy vị trúc cơ tu sĩ, lại nhìn một chút hậu phương truy binh, không khỏi cười khổ một tiếng. Trước có sói, sau có hổ, nhìn lên đến, phải liều mạng a. Ha ha, tiểu tử, Vân Tiêu thành chủ sớm đã ngờ tới ngươi sẽ phá vòng vây, mượn nhờ chuyện tống trần rời đi, vậy ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Nam tử áo đen ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong thanh âm tràn đầy khoái ý. Đám người còn lại cũng đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiên lên trời xuống đất đều không có lối đi, đã vô lộ khả tẩu, đã thành cá trong chậu. Cà! Tiếng xé gió vang lên, Vân Tiêu thành chủ cái sau vượt cái trước, một bộ áo trắng phần phật, hiển thị rõ không tục khí độ. Theo sát lấy, Trường An Hầu cùng Tiêu Giao Hầu chính là thủ hạ cũng lần lượt đã đến, từ giữa không trung đáp xuống, từng đạo sát ý lạnh như băng mang tất cả mà ra, chấn động khắp nơi. Chuyện tống trận chung quanh, bảy vị trúc cơ cường giả cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cổ hùng hồn khí thế từ trong cơ thể nổ lộ ra, cùng đối diện 14 vị trí trúc cơ nhanh quấn quyết, đúng là dung hợp thành một loại cùng loại trận pháp từ trường, đem Lăng Tiên bao bọc vây quanh, lại để cho hắn không có bất kỳ biện pháp nào thoát đi. Giờ phút này, mặt trời treo cao, rủ xuống ấm áp ánh sáng chói lọi. Nhưng mà trên đường dài nhưng lại một mảnh khắc nghiệt, không còn nữa ngày xưa chi huyên náo, cái kia sát khí lạnh như băng, lại để cho quan sát từ đằng xa dân chúng khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ôi trời ơi! 21 vị trí trúc cơ cường giả, cái này là xảy ra đại sự gì? Lại để cho những ngày thường này cao cao tại thượng đại nhân vật đồng loạt xuất động. Các ngươi xem thiếu niên mặc áo đen kia tốt nhìn quen mắt, tựa hồ là trước đó vài ngày đánh chết tam hoàng tử chính là cái người kia. Đúng vậy, ta hôm qua mới xem qua hắn lệnh truy nã cùng người thiếu niên trước mắt này dung mạo độc nhất vô nhị. Khó trách cái này hắn chết chắc rồi, 21 vị trí trúc cơ cường giả ngay ngắn hướng xuất động cổ lực lượng này coi như là tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng có thể đơn giản làm được. Đang xem cuộc chiến trong đám người vang lên một mảnh xôn xao, mỗi người cũng không coi trọng Lăng Tiên, cảm thấy hắn chắc chắn phải chết. 21 vị trí trúc cơ. Lực lượng kinh khủng như vậy là đủ quét ngang toàn thành. Nếu là lại tăng thêm trước khi chết đi 4 gã trúc cơ, đó chính là 25 người trúc cơ cường giả, không thể không nói, vậy cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt rồi. Vì bắt giết Lăng Tiên, ba phe thế lực huy động nhân lực, phái ra là đủ tàn sát hàng loạt dân trong thành lực lượng cường đại, cái này cũng theo bên cạnh phản ứng ra cường đại, ba phe thế lực chi chủ, chỉ có phái ra nhiều như vậy trúc cơ mạnh người, mới có nắm chắc đưa hắn đánh chết. Đây là chiến trận. Cảm nhận được những khí tức của người này lẫn nhau liên hệ, Lăng Tiên nhướng mày trong hai tròng mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhãn lực không tệ, chính là ta Đại Chu Vương triều một loại chiến trận. Vân Tiêu thành chủ lạnh nhạt mà đứng, nhìn như mặt không biểu tình, nhưng mà toát ra một tia ngạo nghễ, nói. Ngươi đã biết rõ đây là chiến trận, cái kia ngươi nên minh bạch sự lợi hại của nó, đừng nói là do 21 vị trí trúc cơ tu sĩ liên thủ thi triển, coi như là do luyện khí cửu tầng tu sĩ thi triển, cũng vui vây khốn ngươi rồi. Đúng vậy, chiến trận có thể mang hơi thở của nhau tương liên, phát huy ra thực lực mạnh hơn, do 21 vị trí trúc cơ kỳ tu sĩ thi triển đánh chết vậy trúc cơ tu sĩ cũng không khó. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó khóe miệng giơ lên, nói một câu vô cùng cuồng vọng lời nói. Đáng tiếc, ta không phải là một vậy trúc cơ tu sĩ, trận này trói không được ta. Vân Tiêu thành chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Như ngươi mong muốn. Lăng Tiên bước ra một bước, tóc đen bay phấp phới, hiển thị rõ khinh thường liều lĩnh. Sau một khắc, âm dương nhị khí lưu truyền, cửu thải thần hoa tuôn ra, đây là chí cường chu thiên hạ thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện. Chu tuyệt hung kiếm, điều khiển ma bảo y, chiến thần trường kích cùng với cửu thiên thần dực, bốn loại vô thượng thần binh diệu đời mà ra, lộ ra tài năng tuyệt thế. Sự tình khẩn cấp, Lăng Tiên một lòng chỉ cầu Lâm Thanh Y tiến vào chuyện tống trận, không có thời gian cùng những nhiều người này nói nhảm, ý định dùng thế sét đánh lôi đình tốc chiến tốc thắng. Hơi thở thật là đáng sợ, chí cường thiên nhãn chu thiên hạ quả nhiên cường hoành. Vân Tiêu thành trong thần sắc ngưng trọng, hai tay sờ pháp ấm, dùng bản thân là trận nhãn đầu mối, đem 21 người khí thế của nhanh quấn quyết, bộc phát ra không cùng luôn cùng thần uy trong chốc lát, thiên hôn địa ám, gió nảy sinh vân dũng. Hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. 21 vị trí trúc cơ cường giả liên thủ xuất kích, hơn nữa kết thành cường đại chiến trận, đây đối với bất kỳ một cách nào trúc cơ tu sĩ mà nói đều là tai vạ đến nơi, chắc chắn phải chết. Động thủ! Quát lạnh một tiếng, Vân Tiêu thành chủ đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn lại 20 vị trí trúc cơ lại thi triển thần thông, hướng phía Lăng Tiên tuôn ra mà đến, coi như sóng cồn cuốn cao thiên, sát ý lành lạnh, khí thế bàng bạc. Sát! Lăng Tiên tay trái nắm hung kiếm, tay phải cầm thần kích, người mặt ngự ma y, sau lưng mọc lên cửu thiên dực, giống như chí cường thiên tôn giáng trần, vô thượng chân tiên hạ giới, như vậy ngập trời thần uy, phảng phất có thể trấn áp thập phương địch thủ. Oanh! Ngự ma y vô tận thần quang tách ra, chặn quần hùng oanh kích, Lăng Tiên nửa bước đã lui, chiến thần kích quét ngang bát hoang, tan vỡ hết thảy. Nhưng mà, chiến trận cường hoành vô cùng, trường kích mặc dù hung áp, giờ phút này cũng bị ngoan cường chống cự, một gã màu đen tu sĩ nguyên bản vốn đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng là do ở chiến trận quan hệ trong cơ thể đúng là đã tuôn ra một cổ lực lượng mới, đem chiến thần kích oai chống cự ở. Đây cũng là chiến trận chỗ cường đại, bởi vì mọi người khí tức tương liên cho nên có thể tại nguy nan chi tế mượn những người khác tu vị. Ha ha, tiểu tử, chiến trận không thể địch, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nam tử mặc áo tím cuồng cười một tiếng. Chiến trận xác thực rất mạnh, nhưng lại ngăn không được ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, một mình nghênh chiến quần hùng, Chu Tuyệt kiếm sắc bén vô cùng, chiến thần kích chấn nhiếp bát hoang, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng quần hùng triển khai một hồi kinh thế cuộc chiến. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, màu đen trường kích bộc phát ra kinh khủng thần uy, chấn động cao thiên, oanh một tiếng, đem người phía trước ảnh đánh lui. Cùng lúc đó, hắn uyển như ruột mì giống như tả hữu mượn tiền, ý định trước đánh chết Vân Tiêu thành chủ. Dù sao, chiến trận cường hoành vô cùng, thần uy khó dò, mặc dù không cách nào đánh bại hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được những người này, chỉ có đánh chết mắt trận chiến trận cáo phá. Hắn mới có thể như tàn sát heo chó giống như đem cái này những người này đều chém giết. Ngăn hắn lại. Nam tử mặc áo tím khám phá Lăng Tiên đắc ý đồ, vội vàng lách mình đi vào trước mặt thiếu niên, bảo kiếm lưu chuyển ra lành lạnh sát ý thẳng đến cổ họng của hắn. Muốn chết. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, Chu Tuyệt hung kiếm sắc bén vô cùng, huyết quang đầy trời, thoáng một phát đem nam tử trường kiếm chém nát. Rồi sau đó đâm vào trái tim của hắn. Chiến trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, không có khả năng cho ngươi khởi tử hoàn sinh. Lăng Tiên rút ra Chu Tuyệt kiếm, lập tức, máu tươi phun tung tóe, nam tử hai con ngươi trừng lớn, không cam lòng ngã xuống. Vân Tiêu thành chủ, nhận lấy cái chết. Lăng Tiên hai cánh chấn động, nhấc lên một trận cuồng phong, đem người phía trước ảnh bước lui, sau một khắc. Đã tới Vân Tiêu thành chủ trước mặt của chiến thần kích tách ra vô lượng thần hoa, lực bổ xuống. Hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Giết trúc cơ như tàn sát heo chó. 21 vị trí trúc cơ cường giả liên thủ, bản thân là được một cổ chiến lực mạnh mẽ, quét ngang bất kỳ một cách nào trung đẳng thành thì cũng không thành vấn đề, coi như là loại nhỏ tông môn cũng có thể đơn giản giết hại. Hôm nay kết thành chiến trận tông phòng nhất thể, tiến thối có căn cứ, càng là cường đại đến không thể tưởng tượng. Nhưng mà, lại không làm gì được Lăng Tiên. Thiếu niên tóc đen bay phấp phới. Dũng mãnh phi thường vô địch, một mình nghênh chiến quần hùng, giống như cái thế chí tôn phụ thể, dũng quan thiên hạ, cường thế vô song. Hắn tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích, trái bổ phải chém, một mình dũng tiến, phía trước lập tức người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã, vô luận là Trường An hầu thuộc hạ, hay là Tiêu Giao hầu tử sĩ. Không có một người nào người là Lăng Tiên kẻ địch nổi, nếu không phải có chiến trận tương trợ, những người này căn bản là không có cách cùng Lăng Tiên đối kháng, một chiêu sẽ gặp bại vong. Đây cũng là giờ phút này Lăng Tiên. Khi hắn bật hết hỏa lực thi triển toàn lực lúc, Tại trúc cơ kỳ cảnh giới này, có rất ít người có thể cùng hắn chống lại, coi như là cùng hắn cao một cấp bậc trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có bị mưu sát phần, chỉ có cùng cấp bậc đích thiên kiêu trúc cơ, mới có thể cùng hắn cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau. Vân Tiêu thành chủ, nhận lấy cái chết. Tại một kiếm đánh chết nam tử mặc áo tím về sau, Lăng Tiên hét lớn một tiếng, đẩy lui phía trước mọi người, đi tới Vân Tiêu thành chủ trước mặt của. Chiến thần kích thần uy ngập trời, hám thế mà ra, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Giờ khắc này, phong vân dũng động, nhật nguyệt vô quang. Tốt thiếu niên cường đại. Đám người còn lại sắc mặt đại biến, muốn cứu viện, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Phá cho ta. Vân Tiêu thành chủ cũng đồng tử co rụt lại. Lại phối hợp không bối rối, thân thể hắn là trận nhãn thống lĩnh chiến trận, tự nhiên có thể thay đổi những người khác pháp lực để bản thân sử dụng, chỉ thấy hai tay của hắn bắt ấm, áo trắng phiêu đãng, một cổ hảo hảo đãng đãng khí thế tuôn trào ra, mang tất cả phố dài chấn nhiếp khắp nơi. Giờ khắc này, hắn tụ tập 19 vị trúc cơ tu sĩ chi lực làm một thể, tuy nhiên thực tế tu vị vẫn là trúc cơ đỉnh phong, nhưng một kích này tương đương với 20 tên trúc cơ tu sĩ liên thủ công kích cũng là được 20 phần pháp lực, như vậy uy thế, khủng bố ngập gơ, dơ, bê, hơ trời. Nếu là thay đổi làm người tại 20 vị trí trúc cơ tu sĩ liên thủ công kích đến, chỉ có tử vong một kết quả, nhưng là Lăng Tiên lại hồn nhiên không sợ. Vô tận thần hoa sông lên trời, hắn đem chiến thần kích thôi phát đến mức tận cùng, một kích rơi xuống, khí thôn sơn hà. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, đáng sợ pháp lực mang tất cả cao thiên cùng chiến thần kích ầm ầm chạm vào nhau. Sau một khắc, một ngụm máu tươi rơi. Vân Tiêu thành chủ máu. Phốc! Vân Tiêu thành chủ sắc mặt trắng bệch, giống như diều đứt dây giống như bình thường bay rớt ra ngoài. Trái lại Lăng Tiên nhưng lại nửa bước đã lui, bình yên vô sự, trong tay trường kích chỉ phía xa Vân Tiêu thành chủ, từng bước một hướng hắn đi đến. Kết quả này sợ ngây người tất cả mọi người. Không có khả năng. Tụ tập chiến trận oai, tụ 20 người chi lực, hắn làm sao có thể bình yên vô sự. Có thể là các ngươi nhìn hắn, thần thái sáng láng, không giống như là gượng chống lấy bộ dáng. Chết tiệt! Tên ma vương này quá cường đại, hơn phân nửa sắp trúc cơ vô địch. Quần hùng tất cả đều sợ, nhìn qua giống như chiến thần không thể địch thiếu niên, thấy lạnh cả người bay thẳng trong ấp, sợ hãi tới cực điểm. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lăng Tiên hoàn toàn chính xác không thể có thể đo nổi một kích này, dù sao đây là 20 vị trí trúc cơ cường giả pháp lực, tuy nhiên không thể điệp ra. Phát huy ra viễn siêu trúc cơ kỳ thế công, nhưng là cho dù đồng loạt oanh kích ở trên người hắn, cũng vui đem hắn đánh thành cho tử rồi. Mặc dù có thể bình yên vô sự, là vì Lăng Tiên giờ phút này người mặc điều khiển ma bảo y. Đây chính là Chu Thiên Cửu biến bên trong đệ tứ biến, được xưng có thể kháng cự 3.000 thần ma, hắn lực phòng ngự có thể nói nghịch thiên, coi như là trong truyền thuyết chủ phòng ngự tiên thiên linh bảo, cũng chưa chắc có ngự ma y lực phòng ngự mạnh. Dùng Lăng Tiên tu vi trước mắt, có thể nói như vậy, trừ phi ngang cấp tu sĩ thi triển ra vô thượng thần thông, nếu không căn bản là không có cách công phá phòng ngự của hắn. Cái này 20 người thế công tuy mạnh cũng không phải gấp bội công kích, chỉ có thể coi là đồng loạt oanh tại trên người của hắn, nếu như không có ngự ma y bộc phát, Lăng Tiên có thể sẽ bị thương, nhưng khi hắn kích phát điều khiển ma y về sau tự nhiên không là vấn đề. Từ khi thức tỉnh này thần thông về sau, một mực chưa thấy thốn công, hôm nay diệu đời mà ra, rốt cuộc rực rỡ hào quang, rung động toàn trường. Khù khù. Thất bại, tụ tập chiến trận chi lực rõ ràng như cũ không địch lại kẻ này lại nhưng đã cường đại đến loại địa phương này, hơn phân nửa sắp trúc cơ vô địch. Vân Tiêu thành chủ cười thảm một tiếng, nhìn qua trước mặt đi đến thân ảnh của trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Có hay không hối hận? Lăng Tiên chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, trường kích điểm ở hắn ngực trái. Không có, thân ta là Vân Tiêu thành chủ bên trong thực quân bổng lục, trung quân sự tình, tại sao hối hận vừa nói. Vân Tiêu thành chủ sắc mặt trắng bệch, thần sắc nhưng lại kiên nghị như sắt. Lập trường bất đồng, quan điểm không đồng nhất, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Lăng Tiên khẽ thở dài, thần kích đưa ra, đâm vào Vân Tiêu thành chủ trái tim. Lập tức còn lại 19 vị trúc cơ cường giả tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mắt trận đã chết, chiến trận tùy theo tan vỡ, những cùng này Vân Tiêu thành chủ khí tức tương liên tu sĩ tự nhiên cũng liền bị thương. Hắn đã chết, các ngươi cũng không có còn sống cần thiết. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thân hình lập tức biến mất, tái xuất hiện lúc đã tới một người tu sĩ bên người. Chu Tuyệt Tiên kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, người này hai con ngươi trừng lớn, bụng lấy yết hầu ngã xuống. Đáng giận, mọi người cùng nhau xông lên, dù sao kết thúc không thành nhiệm vụ cũng là chết, còn không bằng liều mạng, ta không tin hắn có thể đủ đánh chết chúng ta nhiều người như vậy. Đúng, mọi người đừng sợ, ta cũng không tin hắn một điểm tổn thương đều không bị, nói không chừng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Giết thay Vân Tiêu thành chủ báo thù, hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đám người còn lại gặp trong nháy mắt lại chết một người, trong lòng tuôn ra một loại tâm tình bất an, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, sớm đã không có đường lui, chỉ có dùng chiến đình chiến, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp Lăng Tiên, ngự ma y cường đại dường nào. Được xưng có thể kháng cự 3.000 thần ma. Há lại những người này liên thủ liền có thể kích phá. Tại mới vừa cùng Vân Tiêu thành chủ đối quyết ở bên trong, Lăng Tiên thật đúng là một điểm tổn thương đều không bị, vẫn là mạnh mẽ như vậy. Sát! Lăng Tiên người mặc giáp vàng, sau lưng mọc lên hai cánh, một kích một kiếm tách ra vô lượng thần quang quét ngang thập phương uy áp toàn trường. Một hồi một phương diện giết hại liền triển khai như vậy. Nếu là có chiến trận tương trợ, những người này còn miễn cưỡng có thể cùng Lăng Tiên giao thủ, cam đoan chính mình sẽ không bị hắn đang giết. Nhưng lúc này chiến trận đã phá, bọn hắn tự nhiên cũng liền ngã xuống phàm trần tại Lăng Tiên trước mặt, ngay cả đám chiêu đều khiêng không xuống. Hết cách rồi, Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng rồi. Tuy nhiên chưa nói tới là trúc cơ vô địch, nhưng từ khi hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền ý nghĩa trúc cơ cảnh nội không người là đối thủ của hắn, coi như là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, ví dụ như Đường Đại Sư, Vân Tiêu thành chủ như vậy tu sĩ, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Chỉ có ngang cấp, hoặc là cao một cấp bậc thiên kiêu trúc cơ, mới có thể cùng hắn tranh hùng. Nói một cách khác, trước mắt những chỉ vẹn vẹn có này trúc cơ trung kỳ tu vi tu sĩ, ở trước mặt hắn, liền cùng cỏ cũng không tính được. Tựu là bá đạo như vậy, tựu là cường đại như vậy. Nếu là dùng 7 chữ để hình dung hôm nay Lăng Tiên, cũng chỉ có những lời này thích hợp nhất. Giết trúc cơ như tàn sát heo chó. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Ngư tầm chân. Nắng xuân rực rỡ buông xuống ôn hóa hào quang. Nhưng mà ở đây tất cả mọi người cảm giác nhưng lại lạnh như băng khắc nghiệt, giống như lạnh lùng trời đông giá rét. Trên đường dài thây ngang khắp đồng đập vào mắt chỗ đều là huyết tinh, coi như tu la địa ngục giống như, làm cho người ta không rét mà run. Đây chính là 21 vị trí trúc cơ cường giả thi thể. Đây đối với thông thường dân chúng mà nói quả thực là một chuyện không dám tưởng tượng, coi như là theo sàn bán đấu giá cùng ở đây trúc cơ tu sĩ, cũng lòng tràn đầy sợ hãi, trong lòng run sợ. Trúc cơ cường giả a cũng không phải là tùy ý có thể thấy được luyện khí tiểu tu sĩ, tuy nói phóng nhãn thiên hạ, số lượng như trước khổng lồ, nhưng là tại bất kỳ một cách nào trung đẳng trong thành thì đều đủ để xưng hùng một phương, hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại một chết trận hơn 20 vị trí, hơn nữa đều là một người giết chết, cái này lại để cho mọi người tại đây giống như thân ở trong mộng, không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình là chân thật đấy. Đã qua trọn vẹn một lát, mọi người mới miễn cưỡng đã tiếp nhận sự thật này, rồi sau đó nơi đây triệt để sôi trào, tất cả mọi người chịu vẻ sợ hãi, càng chấn động theo tiếng ồn ào tốt tựa như biển gầm giống như, vang vọng toàn bộ phủ bụi thời gian phố. Người này đến cùng lai lịch gì? Thật không ngờ cường đại, một mình chiến quần hùng quả thực không thể tưởng tượng. Khẳng định là người nào thế lực lớn bồi dưỡng ra được thiên kiêu, nếu không, không có khả năng mạnh mẽ như thế. Ai? Nguyên cho là mình tại trúc cơ cảnh giới này cũng coi như cường đại, hôm nay xem ra thật sự là ếch ngồi đáy giếng rồi. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lăng Tiên trên người, có cái kia ở giữa kim bộ, có hâm mộ, có sợ hãi, nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi cái ánh mắt của người Trung Đô mang có tương đồng ý tứ. Kính sợ. Kính giống như là thần minh kính sợ. Giờ phút này, Lăng Tiên người mặc giáp vàng cầm trong tay thần binh thanh tú tuấn lãng, khí khái anh hùng hừng hực coi như vô thượng chân tiên giống như bình thường siêu phàm thoát tục, lại phảng phất chí cường ma vương giống như bình thường vô cùng kinh khủng. Hai chủng hoàn toàn khác biệt khí tức tụ tập cùng kiêm, nhưng là cho cảm giác của con người cũng không so hài hòa, phảng phất trước mắt cái này đáng sợ thiếu niên vốn nên như thế. Hình như tiêu giao tiên dáng thế, khí như cái thế ma thần. Chắc hẳn các ngươi đã biết rồi thân phận của ta, không tệ, tam hoàng tử truy nã người chính là ta, còn có ai muốn ra tay với ta đổi lấy vinh hoa phú quý sao? Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng quét một vòng chung quanh, ngay tại cùng Vân Tiêu thành chủ nhất hỏa nhân khai chiến lúc, hắn cảm nhận được đang xem cuộc chiến trong đám người, có vài cổ sát ý hội tụ ở trên người hắn, cố mà giờ khắc này, nói một câu lại để cho mọi người sợ hãi lời nói. Không người trả lời. Hoặc là nói, là không người nào dám trả lời. Tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên một người một kích tiêu diệt hơn 20 vị trí cường giả hình ảnh, ai dám còn ra tay với hắn. Không ít người tại một câu nói kia sau khi rơi xuống, sắc mặt bữa nay lúc hiện lên một tia sợ hãi, nhất là mấy vị kia đối với Lăng Tiên sinh lòng sát ý trúc cơ tu sĩ càng là sợ hãi khắp cả người phát lạnh toàn thân phát run, rốt cuộc để không xuất ra một tia cùng hắn đối nghịch ý niệm trong đầu. Rất tốt. Muốn lấy ta trên cổ đầu người đổi được phú quý, ta lý. Nhưng là xin khuyên chư vị một câu, làm việc trước khi được tự biết mình. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó đi vào một cái tu sĩ áo đen thân trước, chuẩn bị thu người này túi trữ vật. Những người này nhưng cũng là trúc cơ tu sĩ, giá trị con người nhất định xa xỉ, tuy nói hắn hôm nay eo quấn bạc triệu, phú khả địch quốc. Nhưng là thịt muối cũng là thịt, đương nhiên sẽ không buông tha, nói không chừng bên trong sẽ có một chút ít không tưởng tượng được thứ đồ vật. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên từ trong đám người đi ra cật lực đi về hướng Lăng Tiên. Cái này là một cái tiểu nữ hài nhi đại khái 13-14 tuổi niên kỷ, quần áo tả tơi, rối bù, vàng khè tiểu mang trên mặt sợ hãi rồi lại thần sắc kiên định, chậm chạp lại tốn sức đi về hướng Lăng Tiên, phảng phất mỗi đi một bước, đều đã dùng hết khí lực toàn thân. Một nửa là đói, một nửa là bị hù. Dù sao, Lăng Tiên giờ phút này khí thế rất đáng sợ, hơn nữa chung quanh khủng bố tràng cảnh, một cái 13-14 tuổi nữ hài tử có thể có dũng khí đi về hướng hắn đã là rất là khác nhau rồi, cũng không biết đến tột cùng là cái gì đang chống đỡ đáng thương này ăn mày. Hả? Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói. Đừng nói, ngươi là tới giết ta đấy. Không không không ta. Không dám. Ăn mày vội vàng khoát tay che kín dơ bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Nhìn xem trên mặt tràn ngập sợ hãi, nhưng là bước chân lại chưa từng dừng lại ăn mày, Lăng Tiên trong lòng mềm nhũn, phảng phất thấy được từng đã là chính mình, rõ ràng đối với tương lai tràn ngập sợ hãi, lại như cũ kiên định đi về phía trước, không chịu buông tha cho trong lòng kiên trì, hắn trầm ngâm một chút, nói. Nhưng phàm là một kiện cần dũng khí sự tình tất nhiên sẽ có tín niệm đang chống đo, nói cho ta biết thư của ngươi niệm, hoặc là nói là khát vọng, là cái gì? Ta cũng cần linh thạch. Ăn mày thấp giọng kể, nhìn xem trên thi thể túi trữ vật, hắc bạch phân minh trong mắt to tràn đầy khát vọng. Vì linh thạch, Lăng Tiên nhíu mày trong lòng không có gì chán ghét cảm xúc. Hắn đã hiểu tầng dưới chót loài người gian khổ, nhất là trước mắt cái này quần áo tả tơi, xem xét liền biết là ăn mày tiểu hài tử. Nhưng mà, hắn cái này trao mày, nhưng lại để cho ăn mày toàn thân run lên theo bản năng ngừng tại nguyên chỗ, bất quá rất nhanh, nàng liền cắn răng tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bộ pháp càng thêm chậm chạp, nhưng mà càng phát ra kiên định. Có chút ý nghĩa, nói lý do của ngươi đi, biết rõ ta bây giờ trên tay dính đầy huyết tinh còn dám cướp đồ vật của ta, nếu như chỉ là vì linh thạch đi đổi một bữa cơm no chắc hẳn không sẽ như thế. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, rất ngạc nhiên trước mắt đứa bé này mục đích. Mẹ sắp chết, ta muốn lấy được linh thạch đi cứu nàng. Ăn mày lòng tràn đầy sợ hãi, không ngứt lời âm đều có chút phát run, nhưng là không khó nghe ra, những lời này ẩn chứa quyết tâm. Nguyên lai là như vậy. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười, giống như băng sơn tuyết tan trăm hoa đua nở, xua tán đi ăn mày sợ hãi trong lòng, cảm thấy cái nụ cười này thật là ấm áp, trước mắt người này tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Nàng no bụng ngầm mong đợi nhìn qua Lăng Tiên, nhỏ giọng nói. Ngươi có thể làm cho ta lấy đi túi đựng đồ của bọn họ sao? Có thể, bất quá ngươi chỉ có thể cầm đi một cái. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Thật tốt quá, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Ăn mày thần sắc vui vẻ, đối với nàng mà nói, một cái chữ vật đã đủ rồi, bởi vì đây là trúc cơ cường giả thân gia, coi như là có một phần mười, cũng đủ để cứu vãn mẹ tánh mạng. Hiện tại, ngươi lựa chọn đi. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn ăn mày liếc, muốn nhìn một chút nàng sẽ chọn tuyển cái đó túi chứ vật. Ăn mày trọng trọng gật đầu, đem ánh mắt đặt ở khoảng cách nàng gần đây trên thân thể, đúng là Vân Tiêu Thành chi chủ. Không hề nghi ngờ, thân là đứng đầu một thành chính hắn, thân gia nhất định giàu có thể nói, tại chết đi những người này, hắn trong túi đựng đồ linh thạch nhất định là nhiều nhất. Ăn mày do dự một chút, nghĩ đến mẫu thân khuyên bảo một câu nói của mình, không có lựa chọn thành chủ túi chứ vật, mà là tùy ý lựa chọn một cái nam tử áo đen túi chứ vật, chợt gắt gao nắm tiểu đúng dịp tinh xảo cái túi, vàng khè tiểu khuôn mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Phẩm hạnh không tệ, không lòng tham không đáy. Lăng Tiên tán thưởng cười cười, chậm rãi đi đến ăn mày bên người. Vuốt vuốt nàng mất trật tự dầu mỡ tóc dài, chút nào cũng không có ghét bỏ ý tứ. Cảm ơn ngươi. Ăn mày khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đã lớn như vậy, chỉ có mấu thân sờ qua đầu của nàng, hôm nay, lại thêm một người người. Không cần cảm ơn, tiện tay chịu mà thôi. Lăng Tiên khóe miệng vánh lên, dáng tươi cười ấm áp cùng húc, phảng phất gió xuân hiu hiu, lại để cho ăn mày trong lòng ấm áp, cười vui vẻ. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Lăng Tiên ngồi xổm xuống, hai tay đặt ở trên vai của nàng, nhìn trước mắt bẩn thỉu tiểu hài tử, không khỏi sinh ra một loại thân cận. Thân cận? Lăng Tiên nhíu mày, tại sao có thể có loại tâm tình này, chẳng lẽ là xem lấy bé gái trước mắt, nghĩ tới từng đã là chính mình. Ta là Ngư Tầm Chân. Ăn mày khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Ngư Tầm Chân. Lăng Tiên khẽ giật mình, chợt cười nói. Người đời ta tầm đích là đại đạo, hỏi là trường sinh, tìm thực hỏi, tên rất hay. Tại tu tiên giới, tu sĩ tầm tiên hỏi ý tại suốt đời, mà đại đạo chí giản, phản phát quy chân, cho nên trường sinh lại được gọi là thật đúng là. Cho nên tìm thực hai chữ ngụ ý tự nhiên là cực tốt. Ta không rõ là có ý gì, mẫu thân nói là cha miligam không lơ, lơ. Ta lấy danh tử, nhưng là ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Ngư Tầm Chân ánh mắt buồn bã. Không sao, chờ ngươi trưởng thành tự nhiên sẽ gặp đã hiểu. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Mẫu thân đã từng nói qua tích thủy chi ăn đem làm suối tuôn tương báo, tương lai ta sẽ báo đáp của ngươi. Ngư Tầm Chân con mắt lộ chờ mong, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên khuôn mặt. Phảng phất muốn đem khuôn mặt này khắc tại trong lòng, vĩnh viễn cũng không nên quên. Cái này là sinh mệnh ở bên trong thứ hai đời nàng như thế ôn nhu người. Ta là Lăng Tiên, ghi ở trong lòng thuận tiện, không cầu của ngươi hồi báo. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói. Nhớ rõ, sống ở cái thế giới này, Nhất định phải tu hành, chỉ có đem làm tự thân cường lớn về sau, mới có thể bảo vệ được mình ở ý người, minh bạch chưa? Ta minh bạch. Ngư Tầm Chân trọng trọng gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, tuy nhiên tràn đầy dơ bẩn, nhưng lại khó nén tinh xảo ngũ quan, có thể tưởng tượng, nếu là nàng thay đổi cách ăn mặc một phen, nhất định là một cách mỹ nhân phôi tử. Nhớ rõ một câu, chỉ nếu không tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ngàn không được buông tha cho, hắc ám tổng sẽ đi qua đấy. Lăng Tiên cười cười, nói, ta cũng nên đi, nhanh đi cứu mẹ ngươi thân đi. Phần ăn tình này ta sẽ một mực nhớ ở trong lòng, một ngày kia tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Ngư Tầm Chân thần sắc kiên định thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, mà sau đó xoay người hướng phía phương đông đi đến. Nhìn qua nàng dần dần biến mất bóng lưng gầy nhỏ, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, giấu riêng cảnh cáo ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói. Ta khuyên các ngươi không nên đánh tiểu cô nương này chủ ý. Nếu không, các ngươi cần phải rõ ràng bạch hậu quả. Vừa mới nói xong, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều tuôn ra. Có mấy cái mắt lộ ra người tham lam lập tức câm như hến, bỏ đi đuổi kịp Ngư Tầm Chân ý niệm trong đầu. Hừ, cặn bã. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, một phất ốm tay áo, đem còn dư lại túi trữ vật thu sạch lên, rồi sau đó đi về hướng Lâm Thanh Nghi, ý định cùng nàng tiến vào chuyện tống trận. Ly khai Vân Tiêu Thành. Nhưng mà, ngay tại hắn đi đến Lâm Thanh Nghi bên cạnh lúc, một câu nói lạnh lùng từ phương xa chậm rãi truyền đến, giống như đất bằng sấm sét giống như bình thường nổ vang. Giết con của ta còn muốn chạy trốn. Đem mệnh lưu đứng lại cho ta. Một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế đại quy mô cuốn tới, giống như thiên tôn thần uy, giống như chí cường vô địch, không gì sánh kịp, lập tức đem nơi đây bao phủ. Tại này cổ chấn nhiếp bát hoang khí thế của uy áp xuống, tất cả mọi người toàn thân run lên, trong đầu đều là hiện ra hai chữ, rồi sau đó trong lòng liền sinh ra một loại muốn quỳ rạp trên đất xúc động. Kết đan. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Lực lay giết đan. Giết con của ta còn muốn chạy trốn. Đem mệnh lưu đứng lại cho ta. Một đạo lời nói lạnh như băng chậm rãi truyền đến. Sau một khắc, khủng bố tuyệt luân khí thế bỗng nhiên hàng lâm uy áp toàn trường. Tại này cổ chấn nhiếp bát hoang khí thế của uy áp xuống, tất cả mọi người toàn thân run lên, trong đầu đều là hiện ra hai chữ. Rồi sau đó trong lòng liền sinh ra một loại muốn quỳ rạp trên đất xúc động. Kết đan. Đơn giản hai chữ, nhưng lại trầm trọng như núi, ép tới chúng người không thể thở dốc. Tại tu tiên giới, chỉ có đạt tới kết đan kỳ mới cũng coi là cường giả chân chính. Đến nơi này một cái tầng cấp, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều đạt được tăng lên cực lớn. Phóng nhãn thiên hạ, bất luận cái gì một cái thế lực lớn ở bên trong đều cũng coi là cao tầng. Nếu như nói chưa đến trúc cơ trung vi phàm trần, như vậy không đến kết đan cuối cùng cũng chỉ có mặt cho người ức hiếp tầng dưới chót tu sĩ. Chỉ có đến kết đan mới cũng coi là một phương cử phách. Rời núi lấp biển, lật mây thành mưa, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang theo không có gì sánh kịp thần uy. Đang đối mặt bất kỳ một cách nào trúc cơ tu sĩ lúc cũng có thể trong nháy mắt diệt sát. Đây cũng là kết đan kỳ cường giả tại trúc cơ trong mắt của tu sĩ, vậy là tốt rồi, so cao cao tại thượng thiên chí cường vô địch tiên cường đại đến thập phương rung động lắc lư, không thể địch nổi. Nguy rồi. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, hắn liệu đến sẽ có cường địch xuất hiện. Nhưng lại thật không ngờ, vậy mà sẽ có một vị kết đan kỳ cường giả đích thân tới. Lăng Tiên. Lâm Thanh Y cũng khuôn mặt biến sắc. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Lăng Tiên lệ quát một tiếng, hắn biết rõ kết đan kỳ cường giả khủng bố, bởi vậy không chút do dự, vung tay áo một cái, đem Lâm Thanh Y đẩy vào truyện tống trận, rồi sau đó khởi động trận pháp. Một đạo sáng lạn thần hoa nổi lên, to lớn truyền tống trận chậm rãi chuyển động, lưu chuyển ra một tia huyền nhi hữu huyền không gian ba động. Lăng Tiên, làm sao ngươi không tiến vào? Lâm Thanh Y tôi không kịp đề phòng xuống, bị Lăng Tiên đẩy vào truyện tống trận, ngay sau đó trận pháp khởi động, nàng không cách nào từ bên trong đi ra, chỉ có thể nhìn cột sáng bên ngoài Lăng Tiên, trên mặt đẹp tràn đầy lo âu nồng đậm. Nhìn qua bàn tay như ngọc trắng dùng sức gõ cột sáng, muốn từ bên trong đi ra ngoài Lâm Thanh Y, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói: ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến đế đô, tất phải lưu lại chống cự ở người này, nếu không, hắn như là công kích truyện tống trận, đến lúc đó, hai người chúng ta đều được chết, chỉ có ta thay ngăn hắn lại, ngươi mới có thể bình yên thoát thân. Nói xong, hắn không để ý tới điên cuồng la lên Lâm Thanh Y, quay người nhìn về phía phương xa, không gian truyện tống trận giống như bình thường cần 3 phút, mới có thể hoàn thành truyện tống, nói cách khác. Hắn tất phải ngăn lại cái này vị trí kết đan kỳ cường giả 3 phút, mới có thể cam đoan Lâm Thanh Y đến đế đô bình yên vô sự. 3 phút. Nhìn như rất ngắn, nhưng là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đây chính là kết đan kỳ cường giả, trong nháy mắt có thể giết trúc cơ, đừng nói gơ 957 là ngăn cản 3 phút, coi như là thời gian 3 cái hô hấp, cũng là rất khó hoàn thành một sự kiện. Không thể tưởng được. Lại muốn chống lại kết đan kỳ cường giả, lần này cũng không thể trốn được đối kháng chính diện a. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, trong lòng cũng không chắc chắn, không xác định mình liệu có thể chống đo được người này một kích. Lại để cho tiểu nha đầu kia rời đi, ngươi một mình lưu lại, là có nắm chắc ngăn cản được ta sao? Bình thản trong tràn đầy sát ý ngữ vang lên, một đạo áo tím thân ảnh từ phương xa rất nhanh tiếp cận, trong nháy mắt liền đã tới Lăng Tiên trước người. Người này mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, mặt đẹp đẽ quý giá áo tím bên trên thêu tiên hoàng hình dáng trang sức, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, từng đạo sương mù lượn lờ tại quanh thân tản mát ra một cổ mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo khí tức, tựa hồ tiện tay là được khai sơn phá thạch, sụp đổ mây toái địa phương. Trời ạ, dĩ nhiên là được xưng Đại Chu Vương triều tốc độ đệ nhất Tiêu Dao Hầu. Người này chắc chắn phải chết rồi, Tiêu Dao Hầu không chỉ có thực lực cường đại, tốc độ cũng kinh người, tiểu tử này muốn chạy đều chạy không được. Đúng vậy, coi như là để rất nhiều vương hầu bên trong, Tiêu Dao Hầu thực lực cũng đứng đầu trong danh sách, hắn từng dùng sức một mình, độc đấu xong kết đan, kết quả đúng là hắn đem hai gã địch quốc cường giả trấn áp, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn nên mạnh mẽ cỡ nào. Mắt thấy người này hiện thân, hiện trường lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên, có người nhận ra trước mắt nam tử này thân phận. Đúng là đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn Đại Chu Tiêu Dao Hầu. Người tới là dùng tốc độ xưng Tiêu Dao Hầu sao? Lăng Tiên cười khổ một tiếng, hắn nguyên bổn còn đánh tính toán tại Lâm Thanh Y bị truyền tống đi rồi, bằng vào Cửu Thiên Thần Dược đào tẩu, nhưng người tới là được xưng Đại Chu Vương triều tốc độ đệ nhất Tiêu Dao Hầu. Vậy hắn trận chiến cho rằng kiêu ngạo tốc độ liền vô dụng. Cửu Thiên Dực hoàn toàn chính xác nghịch thiên, được xưng vô song thần tốc, nhưng là hắn cùng với Tiêu Dao Hầu tu vị thật sự là kém quá lớn, trúc cơ cùng kết đan chinh lệch giống như ránh trời, căn bản là không có cách đánh đồng. Luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu có thể đả bại thông thường trúc cơ tu sĩ, nhưng là cường đại trở lại trúc cơ thiên kiêu cũng không khả năng đả bại dù là thông thường hơn nữa kết đan tu sĩ. Ta biết là ngươi giết con trai của ta, bất quá cái nha đầu này cũng có phần, cho nên các ngươi hay là chết chung đi. Tiêu Dao Hầu thần sắc bình tĩnh, nhưng là hai con ngươi ở chỗ sâu trong lại ẩn chứa lửa giận, coi như một tòa công tác chuẩn bị bên trong núi lửa, không động thì thôi, một khi bộc phát chắc chắn thiêu tan bát hoang. Con của ngươi là một mình ta giết, không có quan hệ gì với nàng, buông tha nàng. Lăng Tiên nhướng mày. Buông tha. Tiêu Dao Hầu khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, điềm nhiên nói. Ngươi là cái thá gì cũng muốn cùng ta có kẻ mặc cả. Mặc kệ nàng có hay không phần đều được cho con của ta chôn cùng. Thật là bá đạo Tiêu Dao Hầu. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo trong lòng rồi đột nhiên sinh ra hào tình vạn trượng. Hắn lần thứ nhất đối mặt kết đan kỳ cường giả lúc chỉ có thể chật vật trốn chạy để khỏi chết. Hôm nay đã thành tựu trúc cơ hậu kỳ, tại cảnh giới này một số gần như vô địch, bằng cái gì không thể cùng kết đan kỳ cường giả đánh một trận. Nếu như ngươi là muốn ra tay, cứ tới đi, ta Lăng Tiên đón lấy là được. Lăng Tiên hào khí ngất trời, chiến hỏa tăng vọt, trong tay trường kích chỉ phía xa Tiêu Dao Hầu tản mát ra ngập trời chiến ý, mang tất cả tứ phương bay thẳng trời cao. Hả? Tiêu Dao Hầu hai con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại có như thế dũng khí, từ khi hắn đột phá đến kết đan kỳ về sau, có bao nhiêu năm không người dám dùng binh khí chỉ mình rồi hả? Huống chi, đây là một cách chỉ vẹn vẹn có chút cơ hậu kỳ thiếu niên. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người là lâm vào mãnh liệt trong lúc khiếp sợ, chính là một người chút cơ cảnh tu sĩ, lại dám chủ động khiêu chiến kết đan kỳ cường giả. Cách này cần là lớn giường nào dũng khí mới có thể làm đến. Được, rất tốt, chỉ bằng ngươi phần này đối mặt ta chưa từng lui bước dũng khí, ngươi đáng giá ta ra tay. Tiêu Dao Hầu thần sắc âm trầm, một cổ kinh khủng dẫn tới cực điểm thế nhập vào cơ thể mà ra, lập tức bao phủ toàn trường, như vậy ngập trời thần uy, không thể địch, không thể đỡ, không thể còn sống. Hãy bớt sàm ngôn đi, đừng cho là mình là kết đan kỳ cường giả, liền có thể cao cao tại thượng, ta Lăng Tiên, không sợ ngươi. Lăng Tiên hào tình vạn trượng. Không sợ hãi, chiến thần kích chỉ phía xa Tiêu Dao Hầu, có một loại khí nuốt núi sông xu thế. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Tiêu Dao Hầu khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh. Đến đây đi, để cho ta lãnh giáo một chút, kết đan kỳ cường giả uy thế. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, một đen một trắng hai con ngươi tách ra cửu thải thần quang, từng đạo hỗn độn khí lưu chuyển. Lần nữa ngưng tụ ra bốn loại chí cao thần binh, đại biểu cho sát phạt chu tuyệt kiếm, tượng trưng cho cực tốc cửu thiên dực, thích hợp với quần chiến chiến thần kích, chuyên dụng tại phòng thủ ngự ma y. Bốn loại thần binh diệu đời mà ra kêu gọi kết nối với nhau, vô cùng thần hoa xông lên trời, đem Lăng Tiên làm nổi bật được vẫn còn như thiên thần phía dưới bế nghệ hoàn vũ, khinh thường cổ kim. Cùng hắn đồng thời, khí thế của hắn bắt đầu dần dần tăng cường, lập tức đột phá trúc cơ hậu kỳ bình cảnh, đạt đến trúc cơ đỉnh phong, rồi sau đó lại lần nữa kéo lên, đúng là tăng lên tới trúc cơ kỳ đỉnh phong nhất, cách kết đan chỉ có một bước ngắn. Đúng là chí cường thiên nhãn chu thiên hạ tăng phúc năng lực. 12 vạn năm chưa từng hiện thế chu thiên hạ quả nhiên cường hoành. Tiêu Dao Hầu động dung, bất quá chỉ là bởi vì uy chấn hoàn vũ chu thiên hạ, thực sự không phải là Lăng Tiên giờ phút này thực lực, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì, nếu là Lăng Tiên cùng hắn cùng cấp bậc thi triển ra chu thiên hạ lời mà nói. Hắn khẳng định toàn lực ứng phó, không dám khinh thường chút nào, nhưng là giờ phút này Lăng Tiên, không đáng hắn toàn lực ứng đối. Trúc cơ cùng kết đan chinh lệch giống như khác nhau một trời một vực, xa không thể chạm. Tiêu Dao Hầu, ta Lăng Tiên dùng trúc cơ chi lực, kháng ngươi kết đan oai, dám chiến hay không? Lăng Tiên khói sông tận sao trời cường thế vô cùng, đối mặt cao không thể chạm kết đan kỳ cường giả, không có nửa phần sợ hãi không nói, lại vẫn dám chủ động khiêu chiến, chỉ là phần này không sợ hãi dũng khí. Liền là đủ lại để cho tuyệt đại đa số tu sĩ che mặt mà đi. Kết đan kỳ địa vị cường giả cao thượng, thực lực cường đại, trong nháy mắt có thể giết bất luận cái gì trúc cơ, vô luận là tu sĩ bình thường hoặc là thiên kiêu trúc cơ đều khó có khả năng ngăn cản được kết đan cường giả một kích. Cái này là cả tu tiên giới công nhận sự thật. Hôm nay Lăng Tiên liền phải phá cái luật sắt này, dùng trúc cơ chi lực kháng kết đan oai, khai mở muôn đời tiền lệ. Nếu là đã thành, hắn đem danh chấn Vân Châu, thậm chí là nổi danh khắp thiên hạ. Nếu là thất bại, vậy liền chỉ có tử vong một kết quả, dùng tánh mạng chứng minh, trúc cơ yêu nguyên nan địch kết đan, cho dù là gần kề một kích. Chính là trúc cơ kỳ con sâu cái kiến cũng dám khiêu khích ta, không biết sống chết. Tiêu Dao Hầu thần sắc lạnh lẽo, nhìn qua phía trước hào tình vạn trượng thiếu niên, cười lạnh nói. Hôm nay, ta liền cho ngươi minh bạch, trúc cơ cùng kết đan ở giữa chênh lệch, coi như là ngươi có được chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, cũng không khả năng đền bù trong đó chênh lệch cực lớn. Vừa nói, một cổ vô cùng đáng sợ pháp lực nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời, mang theo quét ngang 3.000 giới, tan vỡ vạn trọng sơn, sức mạnh to lớn, hướng phía Lăng Tiên trấn áp xuống. Đom đóm há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chết đi. Cho dù tạm thời không cách nào tranh nhau phát sáng, trăng sáng cũng mơ tưởng gạt bỏ đom đóm. Lăng Tiên bước ra một bước, áo đen cuồng vũ, khí thế kinh khủng phô thiên cách địa, có một loại khí thôn thiên hạ oai. Oành! Bàn tay khổng lồ ngang trời, mang theo vạn quân lực ép xuống, thần uy ngập trời, không thể địch nổi. Kết đan thì như thế nào? Xem ta một chiêu phá chi, khai mở muôn đời tiền lệ. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chu thiên hạ bật hết hỏa lực, chu tuyệt sắc bén, thần kích quét ngang thiên dực vỗ cánh, bảo y sáng lạn, bốn loại vô thượng thần binh các hiển khả năng, bộc phát ra chói mắt chí cực thần quang, hiển thị rõ tuyệt đời mũi nhọn, vô cùng thần uy. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, bàn tay lớn cùng bốn loại chí cường thần binh ầm ầm chạm vào nhau, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, gió nổi mây phun, tất cả thiên địa kinh. Giờ khắc này toàn thành lặng ngắt như tờ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Khai mở muôn đời tiền lệ. Oành. Chu Tuyệt Kiếm, Cửu Thiên Dực, Chiến Thần Kích, Ngự Ma Y, bốn loại vô thượng thần binh đều xuất hiện. Như vậy uy thế ngập trời, đủ để quét ngang tan vỡ bát hoang. Vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu chuyển, cái chỗ này hoàn toàn bị hào quang đẹp mắt bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau một lúc lâu, đầy trời bụi mù tán đi, một đạo áo đen thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn mặt quan như ngọc, khí khái anh hùng hừng hực, như vậy tuyệt thế phong độ tư thái, coi như thiên tiên hạ phàm, siêu phàm thoát tục. Phong hoa tuyệt đại. Tuy nhiên khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng là cái eo lại giống như thiên sơn, giống như bình thường thẳng tắp, chưa từng cúi xuống mảy may. Đạo thân ảnh kia rõ ràng rất gầy gò, nhưng là cho cảm giác của con người cũng không so to lớn cao ngạo, giống như viễn cổ thiên tôn lưng bên trên chống đỡ trời xanh, hạ đạp hoàng tuyền, dù có muôn vàn gặp trắc trở, vạn trùng đau khổ, eo của hắn cắn cũng sẽ không biết cúi xuống. Như cũ là như thế thẳng tắp, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa. Chặn. Kết đan kỳ cường giả một kích toàn lực, Lăng Tiên chặn. Xôn xao. Cái chỗ này triệt để sôi trào, tiếng ồn ào liên tiếp, ầm ĩ khắp trốn. Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi rồi, lại có nu mô thể ngăn trở kết đan kỳ cường giả một kích, người này mạnh như thế nào? Thật sự là nghịch thiên, dùng chút cơ chi lực. Kháng kết đan oai, như thế hành động vĩ đại, xưa nay hiếm thấy. Hiếm thấy cái rắm. Là căn bản cũng không có, nếu như có, sách cổ bên trên tất nhiên sẽ có ghi lại, nhưng là theo ta được biết, coi như là nhất quyền uy thiên cơ các, cũng chưa bao giờ có ghi lại. Đúng vậy, coi như là kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu, cũng không khả năng tại trúc cơ kỳ lúc, ngăn cản được kết đan cường giả một kích toàn lực. Như vậy không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại, tại dài đằng đẵng tu tiên sử thượng chưa bao giờ từng có, quả thực là khai mở muôn đời tiền lệ. Hiện trường kinh hô liên tục, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở đằng kia đạo ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh của lên, trên mặt tràn đầy phức tạp ý, có hâm mộ, có ghen ghét, có rung động, cũng có kính sợ. Hết cách rồi. Lăng Tiên giờ phút này tiến hành thật sự là quá mức nghịch thiên, đừng nói là những tu sĩ bình thường này, coi như là Nguyên Anh lão tổ đã đến, cũng sẽ bị hắn làm ra việc rung động. Kết đan kỳ ba chữ không phải gọi không, đại biểu cho một loại cường đại, đối mặt bất kỳ một cách nào trúc cơ tu sĩ, đều hình thành một loại không có thể ngăn cản áp chế, đem trong nháy mắt diệt sát. Luyện khí giết trúc cơ không khó, đại đa số thiên kiêu đều có thể làm được. Nhưng là trúc cơ giết kết đan lại cũng không có thể, coi như là ngăn cản được kết đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cũng là không thể nào phát sinh một kiện sự tình. Đây là tu tiên giới muôn đời đến nay công nhận luật thép. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên dùng trúc cơ chi lực, kháng kết đan oai, tuy nhiên khóe miệng chảy máu, bị lấy một chút thương nhỏ, nhưng lại chưa từng ngã xuống. Đây là cỡ nào nghịch thiên một sự kiện? Quả thực không thể tưởng tượng. Khai mở muôn đời tiền lệ. Đơn giản sáu cái chữ tượng trưng cho từ giờ khắc này, dùng trúc cơ kháng kết đan không còn là một kiện chuyện không có khả năng. Lăng tiên danh tiếng cũng sẽ biết lần nữa vang vọng Vân Châu. Lúc này đây cũng không phải là như hai lần trước như vậy, dựa vào ngoại vật danh chấn Vân Châu, mà là dựa vào thực lực chân chính xuất hiện tại Vân Châu tất cả đại thế lực trong tầm mắt. Không có lùi bước, cũng không có hơi nước, chính diện đối chiến kết đan kỳ cường giả một kích toàn lực, cái này là bá đạo bực nào. Chắc hẳn đem làm tin tức truyền khắp Vân Châu về sau, Vân Châu trẻ tuổi người thứ nhất danh xưng liền sẽ lập tức quan tại trên đầu của hắn, trở thành một tòa để ngang sở hữu cùng thế hệ thiên kiêu phía trước núi lớn, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, khó có thể vượt qua. Nghe bên tai liên tiếp vang lên tiếng nghị luận, Lăng Tiên chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi sau đó khóe môi nhích lên, lộ ra một màn không biết là lạnh như băng hay là nụ cười chế nhạo. Kết đan kỳ cường giả cũng không gì hơn cái này. Lập tức Tiêu Dao Hầu sắc mặt âm trầm xuống, điềm nhiên nói: "Được, hảo tiểu tử, không thể tưởng được ta vậy mà thành của ngươi đã đặt chân, cho ngươi khai sáng muôn đời tiền lệ. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi rồi." Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, trong lòng rất là vui sướng, từ nhỏ hắn liền tin tưởng một sự kiện, trúc cơ kỳ vĩnh viễn không có khả năng chống lại kết đan kỳ, nhưng ngày hôm nay hắn nhưng lại tự tay đem cái luật sắt này đánh vỡ, khai sáng vạn cổ tiền lệ, thay đổi ai đều sẽ cảm thấy vui sướng. Đây chính là hạng nhất thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Hơn nữa, liền mới vừa rồi, không gian truyền tống trận đã đem Lâm Thanh Y đưa đến, càng làm cho Lăng Tiên vui mừng những mày, bất quá, hắn lại đối với kết quả này chưa đủ, rất muốn đem Tiêu Dao Hầu đánh chết ở đây, cái này tốt mới xem như sáng tạo ra một cái không có khả năng bị phá vỡ ghi chép. Ý nghĩ này nếu là bị ngoại nhân biết được, chỉ sợ sẽ mắng to Lăng Tiên không biết tốt xấu, có thể ngăn cản Tiêu Dao Hầu một kích toàn lực đã là sáng tạo ra một kỷ lục, danh tự tất nhiên sẽ tại sử sách bên trên lưu lại nồng đậm một số, rõ ràng còn chưa đủ. Không nên đem Tiêu Dao Hầu đánh chết lúc này mới cam tâm. Lăng Tiên nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung Tiêu Dao Hầu, cẩn thận so sánh thoáng một phát thực lực của hai bên, phát hiện mình tuy nhiên có thể chống cự ở hắn một kích toàn lực, nhưng là muốn đánh bại người này, không khác si người ta nói mộng. Hơn nữa, như tiếp tục giao thủ, bị bại người kia nhất định là hắn. Dù sao, kết đan kỳ cường giả vô cùng đáng sợ. Lực bền bỉ cũng so trúc cơ kỳ tu sĩ hiếu thắng, cho dù song phương lực công kích lực lượng ngang nhau, nhưng là một lúc sau, Lăng Tiên sẽ gặp bại trận, không có chút nào phần thắng. Rõ ràng không thể nào, bất quá ta còn có tiến bộ không gian, lần sau lại giết là được. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, thì không có tiếc hận không cam lòng ý tứ hàm xúc, ngược lại là tràn đầy nồng nặc đắc ý. Rơi xuống Tiêu Dao Hầu trong lỗ tai, càng là một loại trần truồng khoe khoang, điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Có thể đoán được, hôm nay qua đi, Lăng Tiên danh tiếng tất nhiên sẽ danh chấn thập phương, đến lúc đó, ai nhắc tới hôm nay hành động vĩ đại, cũng sẽ ở phía trước tăng thêm tên của hắn. Ai, ngươi biết món đó dùng trúc cơ kháng kết đan sự tình sao? Chính là cái ai, cái kia đại chu vương triều chó má Tiêu Dao Hầu đã thành toàn Lăng Tiên cái này thiếu niên cường đại, lại ném đi chúng ta kết đan kỳ cường giả mặt. Có thể không biết sao? Ta nhổ vào, còn cái gì Tiêu Dao Hầu, ta xem tựu là một đống cứt chó, đây cũng quá yếu đi, ta xấu hổ tại người này là ngũ. Không khó tưởng tượng. Như trên đối thoại tất nhiên sẽ xuất hiện tại Vân Châu mỗi khắp ngõ ngách, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Đây là một việc cỡ nào bi thôi sự tình. Hắn cao cao tại thượng kết đan kỳ cường giả, nhân hoàng thân phong Tiêu Dao Hầu, cũng tại hôm nay qua đi luôn làm trò hề thành toàn Lăng Tiên thanh danh, làm mất mặt chính mình, cũng ném đi sở hữu kết đan kỳ cường giả mặt của, điều này làm cho hắn há có thể không giận. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm, cho dù có thể ngăn cản được ta một kích thì phải làm thế nào đây? Ngươi yêu nguyên phải chết. Tiêu Dao Hầu thần sắc âm trầm, vừa nghĩ tới chính mình trở thành Lăng Tiên danh chấn Vân Châu đá đặt chân, hắn liền lửa giận thượng cấp, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Thật sao, ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên không yếu thế chút nào, trường kích chỉ phía xa Tiêu Dao Hầu tản mát ra sát ý lạnh như băng. Nhóc con chết tiệt, ta muốn ngươi chết. Tiêu Dao Hầu tức sùi bọt mép, bàn tay lớn đối với Lăng Tiên đè xuống đầu coi như vẫn thạch thiên hàng, lực đạo hung mãnh. Ta có thể đo nổi ngươi kích thứ nhất, liền có thể đỡ ngươi hai đòn. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, ngự ma y tách ra vô lượng thần quang, chiến thần kích đẩy ra sóng gió bốn phương tám hướng. Oành! Lại là một tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên nhướng mày, đè xuống trong lồng ngực khí huyết sôi trào, trong lòng biết chính mình không có chút nào phần thắng, còn như vậy đối với đánh hạ, chính mình nhất định trước một bước chết đi. Bởi vậy, hắn quyết định ly khai. Khai mở! Lăng Tiên thần kích chấn động. Hai cánh vụt sáng, đem khủng bố bàn tay lớn tan vỡ, rồi sau đó một cái lắc mình tiến nhập trong truyền tống trận, chỉ để lại một câu trong lúc cười khẽ ẩn chứa liều lĩnh lời nói, chậm rãi quanh quẩn ở mảnh này trong thiên địa. Tiêu Dao Hầu, hôm nay tạm thời sau khi từ biệt, lần sau gặp lại lúc, ta Lăng Tiên định lấy ngươi mạng chó. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Oanh Động Vân Châu. Tiêu Dao Hầu, hôm nay tạm thời sau khi từ biệt, lần sau gặp lại lúc, ta Lăng Tiên định lấy ngươi trên cổ đầu người. Tiếng cười khẽ trầm rãi quanh quẩn ra, ở đây tất cả mọi người lập tức chịu ngốc trệ đối mặt một cái kết đan kỳ cường giả, lại dám dưới tóc như thế cuồng ngôn, người này thật là lớn khí phách. Đáng chết. Tiêu Dao Hầu tức sùi bọt mép, nhìn qua đứng ở truyện tống trận đối với hắn mỉm cười phất tay Lăng Tiên, một cổ kinh khủng đến thập phương kinh hãi khí tức lan tràn ra đại quy mô, mang tất cả tứ phương. Tiêu Dao Hầu, không cần đưa tiến đợi ta thành tựu kết đan lúc, sẽ trở về tìm ngươi tự cửu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ý định mượn truyện tống trận ly khai nơi đây, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể dùng bây giờ chiến lực. Đem Tiêu Dao Hầu đánh chết ở đây, vậy căn bản không thể nào làm được, coi như là thiếu niên thiên tiên đã đến, cũng khó có thể ngăn cản kết đan kỳ cường giả một kích toàn lực, chớ nói chi là lấy yếu thắng mạnh rồi. Hành động hôm nay đã là nghịch thiên. Ta sẽ không cho ngươi bình yên rời đi, nhận lấy cái chết. Tiêu Dao Hầu hét lớn một tiếng, đúng là phun ra một ngụm tinh huyết, cưỡng ép hiếp thi triển ra một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Chỉ thấy một cái ngọn núi hiển hóa tại trong hư không tách ra vô lượng thần hoa, rồi sau đó hướng phía truyện tống trận ầm ầm nện xuống. Như vậy vô cùng thần uy, không thể ngăn cản. Không tiếc bản thân bị thương, cưỡng ép hiếp thúc dục một kiện tứ phẩm pháp bảo, hô. Xem ra, phải liều mạng. Nhìn qua ầm ầm hạ lạc. Hạ xuống từ ngọn núi lớn. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, nguyên dùng là thực lực của mình có thể ngăn cản được Tiêu Dao Hầu công kích, bởi vậy hắn mới lựa chọn tiến vào truyện tống trận, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến Tiêu Dao Hầu vậy mà không tiếc bản thân bị thương thi triển ra cai một kiện tứ phẩm pháp bảo. Kết đan kỳ pháp lực, tăng thêm tứ phẩm pháp bảo thần uy, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Lăng Tiên lâm nguy. Sáng thế trang sách ra. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, trang sách vàng ấm nổi lên, rủ xuống hạ một đạo đạo kim quang, đem thân thể của hắn bao phủ tản mát ra bất động như núi khí tức. Sang thế thiên thư chính là trí cao thần khí, không cách nào dùng hiện hữu pháp bảo phẩm cấp kết luận uy lực của nó, tuy nhiên dưới mắt chỉ là hoàn chỉnh 1/3000, nhưng là giá trương trang sách vàng ấm uy lực, như cũ không pháp đánh giá, cường hoành vô cùng. Oành! Núi lớn ép xuống, nện ở trên truyền tống trận, Lăng Tiên sắc mặt tái đi, phun một ngụm máu tươi ra. Sau một khắc, cực lớn cột sáng ảm đạm đi, bất quá tại hoàn toàn sụp đổ trước khi, Lăng Tiên thân ảnh của đã biến mất ở lấy trong truyền tống trận, không biết bị truyền tiến đưa đến phương nào rồi. Đáng giận! Tiêu Dao Hầu tức giận mắng một tiếng, nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Lăng Tiên, nổi trận lôi đình, giận không kềm được. Nhưng là, Lăng Tiên đã biến mất, hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục ra tay, chỉ có thể nguyền rủa một kích này, có thể dẫn phát không gian loạn lưu, đem cái này để cho mình được khuất nhục thiếu niên chém thành muôn mảnh. Về phần Lăng Tiên sống hay chết, toàn bộ xem thiên ý. Hừ, tiểu tử, ta không tin ông trời sẽ chiếu cố ngươi, chuyện tống trận đã bị ta hủy hoại, thế tất sẽ dẫn động không gian loạn lưu, đừng nói ngươi chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh lão tổ, cũng chắc chắn phải chết. Tiêu Dao Hầu cười lạnh, nhìn thoáng qua dần dần tan vỡ chuyện tống trận, quay người ly khai nơi đây. Sau ba ngày, một cổ trước nay chưa có phong bão mang tất cả toàn bộ Vân Châu. Vô luận là ở vào tầng dưới chót nhất tiểu tu sĩ, hay là cao cao tại thượng người cầm quyền đều biết cái kia nghe rợn cả người tin tức, rồi sau đó liền lâm vào trầm mặc. Dùng trúc cơ chi lực, lực kháng kết đan thần uy, như thế hành vi nghịch thiên có thể nào không khiến người ta cảm thấy rung động. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có tiền lệ, có thể nói, Lăng Tiên đã phá vỡ trúc cơ khó ngăn cản kết đan uy luật thép, khai sáng muôn đời tiền lệ. Tên của hắn chắc chắn sẽ chạm trổ tại sử sách lên thiên cổ lưu danh, vĩnh viễn lưu truyền. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên danh tiếng, lần nữa oanh động Vân Châu. Cho tới bình dân bách tính, từ nhân hoàng trưởng giáo, không một không lâm vào trong lúc khiếp sợ. Thực tế một đời tuổi trẻ, như là Mạc Khinh Phụ, chiến thiên hạ các loại thiên kiêu, càng là cái kia ở giữa kim bộ đến tột đỉnh trình độ trong nội tâm ngoại trừ thất bại. Liền chỉ còn lại có vô lực. Vô lực đuổi theo này tòa để ngang cùng thế hệ thiên kiêu trước mặt núi cao. Hâm mộ, ghen ghét, sợ hãi, cái kia ở giữa kim bộ vân vân tự tràn ngập tại từng cái cùng Lăng Tiên từng có cùng xuất hiện trên mặt người. Cùng hắn là hữu tu sĩ, tự nhiên là vui sướng vô cùng, là Lăng Tiên đánh vỡ luật thép mà vui sướng. Mà đối địch với hắn tu sĩ, thì là lòng tràn đầy không cam lòng. Ven vết Lăng Tiên vì sao như thế cường đại, đúng là một lần hành động phá vỡ tu tiên giới công nhận luật thép. Vạn Kiếm Tông ở trong, đem làm trưởng giáo đạo vô cực nghe nói cái này về sau, cũng không miễn lâm vào trong lúc khiếp sợ, bất quá lập tức, là được một vui mừng như điên. Hắn đã sớm đem Lăng Tiên trở thành môn hạ đệ tử, đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, Lăng Tiên tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nhất là như thế hành vi nghịch thiên càng là đã chứng minh Lăng Tiên tiềm lực tuyệt đối là chưa từng tuyệt nay. Dài đằng đẵng tu tiên sử thượng có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm đích thiên kiêu, nhưng là không có một người nào có thể đánh vỡ điều này luật thép, nhưng mà dưới mắt lại bị Lăng Tiên đánh vỡ, chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Lăng Tiên đích thiên tư so trong lịch sử những nhân kiệt đó cường hãn hơn. Tuy nhiên cái này cũng không có thể đại biểu, Lăng Tiên cuối cùng thành là có thể áp đảo những trí cường giả kia, nhưng là tối thiểu nhất, tại trúc cơ cảnh giới này, hắn đã gọi là chưa từng có ai chân chính trúc cơ kỳ không địch. Liên kết đan kỳ cường giả một kích toàn lực cũng có thể ngăn cản, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ còn có cái đó người trúc cơ kỳ tu sĩ, sẽ là đối thủ của hắn. Còn lại bát đại châu không biết. Nhưng là tại Vân Châu tuyệt đối tìm không thấy đối thủ. Giờ phút này đạo vô cực đứng ở trong đại điện, nhìn xem đối với phía dưới 11 vị phong chủ, cười nói. Được, kẻ này quả nhiên cường hoành, nhưng xưng trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trưởng giáo nói không sai, như thế hành vi nghịch thiên đều có thể làm được, tiềm lực của hắn không cần nghi vấn, nếu là lớn lên tất nhiên sẽ trở thành một phương chí cường giả, nhưng bảo vệ ta Vạn Kiếm Tông 3.000 năm bất hủ. Vẫn Kiếm Phong ở nhẹ lay động cây quạt nhỏ, trên mặt tuấn tú tràn đầy dáng tươi cười. Thế nhưng mà, Lăng Tiên giờ phút này đã không biết tung tích, nghe nói vị kia Tiêu Dao Hầu đánh nát chuyện tống trận cũng không biết là hay không đã dẫn phát không gian loạn lưu, nếu là dẫn phát, chỉ sợ hắn. Tàng Kiếm Phong chi chủ muốn nói lại thôi, nhưng là phía sau hắn thật tốt lời nói tất cả mọi người tin tưởng. Không sao, ta tin tưởng hắn đã có thể trốn qua một lần kết đan tu sĩ đuổi giết, là có thể tránh thoát lần thứ hai. Đạo vô cực cười nhạt một tiếng đối với Lăng Tiên tràn đầy tin tưởng. Tuy nhiên hai người chưa từng gặp mặt, Nhưng là hắn thời khắc chú ý Lăng Tiên tin tức, tin tưởng hắn nhất định có thể thành công thoát hiểm, tương lai du ngoạn sơn thủy đỉnh phong uy chấn thiên hạ. Cái kia Tiêu Giao Hầu phương diện, ta Vạn Kiếm Tông có phải hay không nên áp dụng một ít hành động? Vẫn Kiếm Phong chủ trầm ngâm một chút. Truyền cho ta tông chủ lệnh, nói cho cái kia Tiêu Giao Hầu, nếu là Lăng Tiên bình an vô sự, mạng của hắn ta sẽ cho Lăng Tiên giữ lại. Nếu là trong vòng 10 năm, Lăng Tiên không hề tin tức, cái kia mạng của hắn, ta Đạo Vô Cực, tự mình khứ thủ. Đạo Vô Cực đứng chắp tay, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Được, ta lập tức truyền tin cho hắn. Vẫn Kiếm Phong chủ cười cười, trong hai tròng mắt cũng dũng động sát ý, nhưng cách nhìn Tiêu Giao Hầu đối với Lăng Tiên xuất thủ sự tình đã chọc giận toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Hết cách rồi, đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, Lăng Tiên đã thành không thể thiếu một bộ phận tầm quan trọng, thậm chí so 12 ngọn núi chi chủ còn trọng yếu hơn. Dù sao, Lăng Tiên đích thiên tư mạnh mẽ quá đáng, nhất là tại khai sáng muôn đời tiền lệ về sau, tiềm lực của hắn mạnh, Vân Châu đều biết, nếu không phải ngoài ý muốn nổi lên, hắn nhất định có thể trở thành một đời chí cường giả, cam đoan Vạn Kiếm Tông hương khói không ngừng kéo dài huy hoàng. Mà ở hắn không lớn lên lúc, Vạn Kiếm Tông tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ Lăng Tiên. Bất kỳ một cách nào có can đảm Lăng Tiên đối nghịch người đều là Vạn Kiếm Tông thề sống chết diệt trừ đối tượng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Thạch Ngao Đảo. Thiên hạ cùng sở hữu cửu châu ra bao la mờ mịt trên đại dương bao la, lại có 36 tòa xinh đẹp rồi rào đảo nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là xác định có tu sĩ sinh tồn hòn đảo, không người sinh tồn hoang đảo nhiều vô số kể. 36 tòa đảo phân bố không dưới ngần trên đại dương bao la, cùng cửu đại châu không có chút nào liên hệ, tuy nhiên cũng thuộc về tu tiên giới một bộ phận, nhưng lại thủy chung rời rạc tại ngoại. Không thuộc về Cửu Đại Châu bất luận cái gì một cái thế lực quản hạt. Cửu Đại Châu thế lực cũng chưa từng xuất binh chinh phạt, một là vì tác chiến trên biển có quá nhiều không tiện, hai là vì hòn đảo không có gì đáng giá hưng binh xâm phạm tư chất nguyên, cho nên Cửu Đại Châu cùng 36 tòa đảo vẫn là lẫn nhau không quấy rầy nhau, phảng phất trên biển không có hòn đảo, trên mặt đất cũng không có Cửu Đại Châu. Thạch Ngao Đảo là được 36 tòa đảo một trong. Bởi vì từ bên trên nhìn xuống dưới toàn bộ hòn đảo hình dạng như là một cái to lớn con rùa đen, cho nên được gọi là Thạch Ngao. Đương nhiên, tu tiên giới bất kỳ chỗ nào đều không có ly khai truyền thuyết, Thạch Ngao đảo cũng giống vậy. Trong truyền thuyết, đảo này chính là một cái thạch quy biến thành, bởi vì làm nhiều việc ác chọc giận ngay lúc đó chí cường giả, cho nên một trưởng rơi xuống đem hóa thành hòn đảo. Về phần phải chăng là thật, cái này liền không cách nào khảo chứng, cũng không có tu sĩ sẽ không cho tới đi khảo chứng truyền thuyết này đích thực giả. Giờ phút này, mặt trời lên cao buông xuống nhu hòa sáng ngời hào quang, xuyên thấu qua ban bác bóng cây, chiếu rọi tại trong rừng rậm rất nhanh đi về phía trước một đoàn người trên người, vì bọn họ mang đi một tia ôn hòa. Nhưng mà, mấy người kia nhưng lại không cảm thấy ôn hòa, hoặc là nói là không có thời gian hưởng thụ ôn hòa. Năm người thần sắc lo lắng đi lại vội vàng, mỗi cái trên thân người đều mang vết máu, hướng phía trước đi nhanh mà đi. Dẫn đầu là một ước chừng 16 phương hoa nữ tử xinh đẹp, cùng lục địa cô gái trang cho không có gì khác nhau, một bộ nhạt quần dài màu lam bao trùm yểu điệu thân thể mềm mại trước sau lồi lõm thướt tha nhiều vẻ. Dung mạo của nàng cũng rất tinh xảo, da trắng nõn nà, mâu nhược thu thủy, trán nga mi, quỳnh tỷ môi son, ba búi tóc đen như trên tốt tơ lụa giống như bình thường mềm mại, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn, xinh đẹp động lòng người. Nàng chính là Vân Thị gia tộc đại tiểu thư, tên là Vân Yên. Ở sau lưng nàng đi theo ba nam một nữ tử kia niên kỷ muốn nhỏ hơn nàng một ít. Dung nhan cùng nàng giống nhau đến 7 phần, tương tự xinh đẹp, tương tự động lòng người, chỉ là nàng muốn trẻ trung một ít, ít một chia làm phần quen thuộc, nhiều hơn một phần thanh thuần. Đúng là Vân Thị gia tộc nhị tiểu thư, tên là Vân Mộng. Cái kia ba nam tử thì là thân mặc hắc y, phải đao trong tay, một bộ hộ vệ cách ăn mặc. Vốn là, năm người là đi ra du sơn ngoạn thủy, nhưng lại thật không ngờ, gặp được thế lực đối địch trải qua một phen chém giết, mấy người không địch lại, chỉ có thể chật vật trốn chạy để khỏi chết. Giờ phút này, đang bị thế lực đối địch nhân mã đuổi giết. Tỷ! Ta không được, chạy không nổi rồi. Nhị tiểu thư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thở hồng hộc. Không chạy nổi cũng phải chạy. Suy nghĩ một chút, tên hỗn đàn kia xem ánh mắt của ngươi, nếu là bị bọn hắn bắt lấy, hậu quả không cần ta nhiều lời đi. Đại tiểu thư đôi mi thanh tú nhăn lại. Đừng, ta thà rằng tự sát, cũng không thể khiến tên hỗn đàn kia điếm trong sạch của ta thân thể. Nhị tiểu thư đầu quả tim run lên, vừa nghĩ tới tên vương bát đàn kia xem ánh mắt của mình, liền không khỏi đánh cho một cái lạnh run. Vậy hãy nhanh chạy, tuy nhiên không biết có thể tránh thoát bọn họ đuổi giết, nhưng là chỉ cần có sinh lộ, liền đừng buông tha cho, nếu là không có đường có thể đi, đại tỷ cùng ngươi cùng chết. Vân Yên ánh mắt yên tĩnh, nhìn như không có bối rối chút nào, nhưng là trong hai tròng mắt lại hiện lên một vòng buồn bã sắc. Sẽ không đâu, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Vân Mộng liền vội vàng lắc đầu, bất quá ngữ khí nhưng lại để lộ ra một phần không tự tin, nhưng cách nhìn, nàng đối với có thể không sống sót không có chút nào tin tưởng. Ồ! Đại tỷ ngươi xem, nơi đó có một người. Đúng lúc này, Vân Mộng chợt thấy đường phía trước lên, nằm một cái thiếu niên mặc áo đen, không khỏi khẽ di một tiếng. Thiếu niên lông mày xanh đôi mắt đẹp, hắc y nhuốm máu, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Hắn song mắt nhắm chặt, hơi thở mong manh, nhưng thấy hắn bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải kịp thời trị liệu, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Đúng là đã tao ngộ không gian loạn lưu lăng tiên. Hả? Vân Yên đôi lông mày nhíu lại, đi đến trước mặt thiếu niên ngừng lại, rồi sau đó đem ngón tay để tại mũi của hắn chỗ cảm nhận được vẻ này suy yếu, nhưng mà ấm áp hô hấp, lông mày chăm chú nhíu lên. Nhìn xem phía trước mặt máu me khắp người thiếu niên, Vân Mộng trên mặt đẹp hiện lên một tia sợ hãi, hỏi đại tỷ, hắn còn sống? Còn có khí, bất quá hắn tổn thương thập phần nghiêm trọng. Vân Yên chần chờ một chút, không biết là có hay không nên mang người này cùng đi, tuy nhiên nàng bề ngoài lạnh như băng, nhưng là nội tâm lại hết sức thiện lương, không muốn ý thấy chết mà không cứu được. Cùng Vân Yên đồng dạng, Vân Mộng tâm tính cũng thập phần thiện lương, nhìn thấy thiếu niên máu me khắp người trong lòng là được mềm nhũn, nhỏ giọng nói. Chị, chúng ta mang lên hắn đi, bằng không thì nếu là bị yêu thú phát hiện, người này tất nhiên chết không thể nghi ngờ. Cũng tốt, dù sao cũng là một cái mạng a. Vân Yên điểm nhẹ trán, ý định mang theo Lăng Tiên cùng đi, nơi này chính là nguy cơ tứ phía rừng nhiệt đới, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ không được bao lâu, người này sẽ gặp bị yêu thú đánh chết, rồi sau đó nuốt một làm hai sạch. Một bên là Quai Hàm đại hán thấy nàng muốn mang thiếu niên cùng đi, sắc mặt lập tức biến đổi, ngăn lại nói. Đại tiểu thư cử động lần này vạn lần không được. Đúng vậy a, đại tiểu thư. Lai lịch người này không rõ, ngàn vạn không thể dẫn hắn đi. Còn lại hai cái nam tử áo đen cũng mở miệng hát đệm. Vì cái gì không được? Nhị tiểu thư phản bác một câu. Nhị tiểu thư, đây không phải rõ ràng sao? Lạc Quai Hàm đại hán cười khổ một tiếng, nói. Không nói trước lai lịch của người này. Riêng nói chúng ta giờ phút này đang đứng ở bị đuổi giết ở bên trong, nếu là hắn thanh tỉnh cũng thế mà thôi rồi, nhưng là hắn rõ ràng đã hôn mê, mang theo một cái vướng víu, chúng ta còn có cơ hội sống sót sao? Chuyện này, Vân Mộng khẽ giật mình, là Quai Hàm đại hán nói rất có lý, nàng không có cách nào phản bác. Trung thúc, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là để cho ta thấy chết mà không cứu được, ta tại lòng không đành. Vân Yên nhẹ lay động chán, tuy nhiên minh bạch là Quai Hàm lời của đại hán những câu có lý, nhưng là làm cho nàng bỏ mặt không quan tâm, nàng nhưng làm không được. Trung thúc, mang lên hắn cũng không có gì, dù sao chúng ta cũng không là địch nhân đối thủ, dứt khoát mang lên hắn đi, ngươi yên tâm, ta sẽ lưng cõng hắn, sẽ không ảnh hưởng tốc độ của chúng ta. Vân Yên thần sắc kiên định. Nhìn qua đại tiểu thư kiên định bộ dáng, Trung Thúc âm thầm thở dài, hắn là nhìn xem Vân Yên lớn lên, biết rõ nàng này ngoài mềm trong cứng, quyết định sự tình đơn giản không cách nào sửa đổi, bởi vậy chỉ có thể thuận theo gật đầu thở dài nói. Ai? Đã như vậy, vậy liền tùy ngươi vậy. Đa tạ Trung Thúc thành toàn. Vân Yên nhọn miệng cười, nàng cũng không phải là không làm, cầm một chuyến năm người tánh mạng hay nói giỡn, chỉ là chẳng biết tại sao, vừa thấy được người thiếu niên trước mắt này, trong lòng của nàng liền không khỏi sinh ra một phần thân cận cảm giác. Hơn nữa nàng bản tính thiện lương, tự nhiên cũng liền quyết định, muốn dẫn người này cùng đi. Ngươi đã ý đã quyết. Ta cũng vậy, không có biện pháp gì ngăn cản, thừa dịp mê hồn hương hiệu quả vẫn còn, chúng ta đi mau, bọn hắn nghĩ đuổi theo kịp chúng ta liền không dễ dàng. Trung Thúc thở dài một tiếng, rồi sau đó đem nằm trên mặt đất không có động tĩnh gì Lăng Tiên cõng lên, dẫn đầu hướng phía trước gấp rút chạy tới. Ta biết ngay Trung Thúc tốt nhất rồi. Gặp Lạc Quai Hàm đại hán chủ động cõng lên Lăng Tiên, Vân Yên lúm đồng tiền cười yếu ớt. Rồi sau đó chuyển động thân hình, đi theo Trung Thúc bộ pháp chạy về phía trước. Một chuyến năm người lần nữa ra đi, cùng lúc trước không có gì bất đồng, chỉ là thêm một người. Một cái dùng mới 20 tuổi, ba lượt danh chấn Vân Châu tuyệt thế thiên kiêu. Đương nhiên, đang cùng Cửu Đại Châu hoàn toàn ngăn cách Thạch Ngao Đảo, cho dù đã biết Lăng Tiên danh tự, cũng không có người nhận ra hắn. Cứ như vậy, một chuyến 6 người cảnh tượng vội vàng. Hướng về phương xa chạy như điên, đi lại trọn vẹn ban ngày, đợi mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, Vân Yên mới dừng bước, đã tìm được một cái ẩn núp sơn động, ý định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục chạy đi. Tuy nói người tu hành có thể không ngủ không nghỉ, chỉ bằng thiên địa linh khí, liền có thể bổ túc tự thân tinh khí. Nhưng đây chẳng qua là đối với trúc cơ đã ngoài tu sĩ cấp cao mà nói, cùng mấy người bọn họ chút nào cũng không phát sinh quan hệ. Trong mấy người này, tu vi cao nhất là được Trung Thúc, luyện khí bát tầng tu vị, Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ đều là luyện khí thất tầng, còn cái kia hai cái chàng thanh niên chỉ có luyện khí lục tầng. Bởi vậy, bọn hắn tất phải nghỉ ngơi, nếu không căn bản là không có cách trèo trống. Trung Thúc đem hắn để xuống đi. Vân Yên một phất ốm tay áo, đem trong sơn động cho bụi thổi đi, rồi sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra hai khỏa lớn chừng quả đấm giả minh châu, lập tức, ánh sáng nhu hóa tràn ngập ra chiếu sáng cả sơn động. Vâng, đại tiểu thư. Trung Thúc gật gật đầu, đem Lăng Tiên để trên mặt đất, cười nói. Ta cùng mây bảy mây tám đi đánh một ít món ăn dân dã, hai vị tiểu thư lúc này nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi đi liền hồi trở lại. Đi thôi, cẩn thận. Vân Yên dặn dò một câu. Đại tiểu thư bỏ vào, chúng ta cùng nhau đi tới, không thấy yêu thú mạnh mẽ, dùng tu vi của ta đầy đủ ứng phó rồi. Trung Thúc cười cười, vời đến cái kia hai cái thanh niên một tiếng quay người đã đi ra sơn động. Chị, hắn bị thương giống như rất nghiêm trọng a. Nhìn cả người đầy máu Lăng Tiên, Vân Mộng đôi mi thanh tú nhíu lên. Rất nghiêm trọng. Nếu không phải có thể bằng lúc trị liệu, chỉ sợ hắn chống đỡ không được bao lâu. Vân Yên thở dài, vung lên bàn tay như ngọc trắng, một quả đan dược chữa trị vết thương nổi lên, rồi sau đó tách ra Lăng Tiên bờ môi, đem đan dược đưa vào trong miệng của hắn, đón lấy, nàng vận chuyển pháp lực, bàn tay như ngọc trắng kề sát tại Lăng Tiên ngực trợ giúp hắn tan ra dược lực. Sau một lúc lâu, đan dược hoàn toàn tan ra trở thành tinh thuần dược lực. Chậm rãi chảy vào Lăng Tiên bị thương bộ vị. Nên làm ta đã làm, sống hay chết, toàn bộ xem thiên ý, cùng với hắn tự thân lực ý chí rồi. Vân Yên xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, nhìn xem trao mày thiếu niên, khe khẽ thở dài. Rồi sau đó, nàng nhắm lại hai con ngươi, ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục bản thân hao tổn pháp lực. Thấy thế, Vân Mộng tò mò nhìn Lăng Tiên liếc. Cũng như mây khói như vậy, khôi phục trong cơ thể tinh khí. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, Trung Thúc cùng thanh niên mặc áo đen ba người từ xa xa đi tới, trong đồng bay lên đống lửa, trên kệ mấy người nhánh cây, rồi sau đó đem săn giết một đầu cự lang phân thây, gác ở trên nhánh cây sấy lấy, chuẩn bị tối nay đồ ăn. Rất nhanh, hương khí truyền đến, mấy người muốn ăn đại chấn, riêng phần mình cầm một nhánh cây, bắt đầu hưởng dụng đã nướng đến có 7-8 phần 9 thịt sói. Ngay tại mấy người lớn đó nhanh di lúc, một đạo hư nhược thanh âm chậm rãi vang lên, mang một chút mờ mịt, mang một chút cố hết sức. Tại đây, nơi này là chỗ nào? Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 188, thức tỉnh. Tại đây, nơi này là chỗ nào? Một đạo hư nhược thanh âm truyền đến, khiến cho lớn đóa nhanh di mấy người ngừng trên tay động tác, nhao nhao ré mắt. Lăng Tiên trao mày, sắc mặt trắng bệch, chật vật từ dưới đất ngồi ở thân thể, hơi mờ mịt đánh giá chung quanh, rồi sau đó đem ánh mắt dừng lại ở đối phương nằm trên thân người. Ngươi đã tỉnh, xem ra thể chất của ngươi không tệ, bằng không thì thương nặng như vậy, không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại. Vân Yên nhòn miệng cười, bách hoa chịu ảm đạm. Nơi này là chỗ nào? Lăng Tiên lần nữa hỏi một lần, nóng lòng muốn lồng mở ngoặt vuông kiếm đóng ngoặt vuông biết mình thân ở phương nào. Hắn nhớ mang máng chuyện tống trận bị Tiêu Dao Hầu đánh nát, chính mình lâm vào không gian loạn lưu ở bên trong, nhờ có Bình Loạn Đại Đế kịp thời ra tay, hắn mới may mắn không có bị đáng sợ không gian loạn lưu chém thành muôn mảnh. Thạch Ngao Đảo. Vân Yên như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Tiên liếc. Thạch Ngao Đảo. Lăng Tiên khẽ giật mình, nghĩ đến Tu Tiên Giới Địa Lý ghi. Quyển sách này bên trên ghi lại, không khỏi lộ ra một màn khổ sở vui vẻ, nói. Nguyên lai, lại bị chuyện đưa đến 36 ở trên đảo. Xem ra, công tử không phải Thạch Ngao Đảo người. Vân Yên cực kỳ thông minh theo Lăng Tiên vốn là mờ mịt, rồi sau đó cười khổ trong thần thái, nhìn ra hắn cũng không phải là nơi đây thổ sanh thổ trường người. Đúng vậy, ta là ngoài ý muốn tới chỗ này. Lăng Tiên cười khổ gật gật đầu, hắn tuy nhiên không phải hiểu rất rõ trên biển 36 đảo tình huống, nhưng là cũng minh bạch những hòn đảo này cùng Cửu Đại Châu không có chút nào liên hệ, cũng là được nói, này mà không thể có thể tồn tại không gian truyền tống trận. Nếu là bằng vào bản thân phi hành, chỉ sợ ít nhất cũng phải tốn hao 3 thời gian 10 năm mới có thể phản hồi lục địa. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có quá nhiều buồn sầu, có thể theo không gian loạn lưu trong nhặt về một cái mạng, hơn nữa rối loạn không gian ba động không có đem hắn truyền tống đến trên biển, hoặc là cái nào đó nguy cơ tứ phía địa phương đã vạn hạnh trong bất hạnh. Không gian loạn lưu một khi dẫn phát, coi như là nguyên anh kỳ lão quái cũng không dễ dàng thoát thân, nếu là may mắn thoát thân. Vậy liền sẽ bị tùy cơ hội truyền tống đến tu tiên giới một chỗ nào đó. Lăng Tiên bị truyền tống đến Thạch Ngao Đảo cũng hợp tình hợp lý, còn có thể không phản hồi Cửu Đại Châu, chỉ có thể đi một bước xem một bước, thuận theo tự nhiên. Thì ra là thế. Vân Yên điểm nhẹ trán, nàng nhìn ra được Lăng Tiên không muốn nhiều lời, cho nên rất thức thời không có hỏi nhiều. Nhìn xem phía trước mặt nữ tử xinh đẹp, Lăng Tiên trầm tư một chút, đã minh bạch tiền căn hậu quả, cười nói. Xem ra là cô nương đã cứu ta, tại hạ Lăng Tiên, đa tạ ngươi ăn cứu mạng. Vừa nói, hắn muốn đứng dậy khom người thi lễ, nhưng là hơi vừa dùng lực, liền cảm giác được một hồi toàn tâm đau đớn truyền đến, đau đến hắn mày nhăn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Công tử đừng nhúc nhích, thương thế của ngươi quá nặng, hay là nằm xuống tĩnh dưỡng đi. Vân Yên lông mày kẻ đen nhăn lại, nhìn ra Lăng Tiên ý tứ, duỗi ra một cái tay trắng, ý bảo hắn không phải làm này đại lễ. Ai, rõ ràng thương nặng như vậy, liền đứng lên đều phí sức sao? Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nội thị thân thể của mình, phát hiện xương cốt toàn thân có hơn phân nửa đứt gãy, kinh mạch cũng vỡ ra một bộ phận, bất quá cũng may, đan điền cũng không tổn hại, chỉ cần dựa vào đan dược, tĩnh dưỡng một hồi sẽ xảy đến khôi phục. Công tử không cần khách khí với ta, cứu ngươi chỉ là thuận tay chịu. Vân Yên nhẹ nhàng cười cười, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lăng Tiên trước người, đem một khối thịt sói đưa đến bên miệng hắn, nói. Ăn một điểm đi, đây là yêu thú thịt. Có trợ giúp ngươi khôi phục. Nhìn trước mắt mùi thơm nức mũi thịt sói, Lăng Tiên lắc đầu ý bảo chính mình không cần. Dùng tu vi của hắn, sớm đã không cần bất luận cái gì đồ ăn đến bổ sung tinh khí trong cơ thể rồi. Nếu như trước mắt là thịt rồng, đối với hắn ngược lại là có chút tác dụng, bất quá chính là cẩu phẩm thịt của yêu thú, ăn hết, không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ là thân thể của hắn mang đến một tia dơ bẩn. Người tu hành, chú ý thân như gương sáng, trong sáng thánh khiết, muốn từ đầu tới cuối duy trì trong cơ thể chỉ có tinh khiết thiên địa linh khí, như vậy mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Đương nhiên, nếu là tu vị đến một cái huyền diệu cảnh giới, vậy liền không sao, coi như là thời khắc phục dụng huyết nhục, cũng vô pháp đối với tu hành tạo thành ảnh hưởng chút nào. N-K-S-K-Z. Nhưng mà, Lăng Tiên còn chưa tới đạt cái kia thần kỳ cảnh giới, cho nên chỉ có thể cự tuyệt. Thấy thế, nhị tiểu thư Vân Mộng hừ lạnh một tiếng, nói: người nào a, tỷ của ta hảo ý cho ngươi ăn ăn cơm, rõ ràng không lính tình. Mộng nhi, không thể vô lễ. Vân Yên khoát khoát tay, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên trước mặt thanh tú thiếu niên, cười nói: đa công tử không cần, vậy dễ tính. Đa tạ cô nương. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hỏi: không biết cô nương phương danh? Ta là Vân Yên, vị này chính là muội muội ta, tên là Vân Mộng. Vân Yên một ngón tay bên cạnh nhị tiểu thư, mặt giãn ra cười nói: được, ta nhớ kỹ, phần ăn tình này ta cũng vậy sẽ ghi nhớ, ngày khác tất có hậu báo. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Vân Yên không thèm để ý cười cười, ở trong mắt nàng, Lăng Tiên chỉ là một chán nan lữ nhân, nói không chừng cũng là bị người đuổi giết, cho nên nàng mới ra tay cứu, cũng không phải là đồ hắn báo đáp, huống chi, nàng cũng không cho rằng Lăng Tiên có năng lực gì báo đáp. Ngay tại tha phương mới trở Lăng Tiên tan ra sức thuốc thời điểm, đã phát giác được trong cơ thể hắn hào không cách nào lực, nói cách khác, nàng cho rằng Lăng Tiên chỉ là một phàm nhân mà thôi. Một phàm nhân có cái gì đem ra được đồ vật? Vân Yên thân là Vân Thị gia tộc đại tiểu thư, luyện khí thất tầng tu sĩ, tại nhà nàng cái chỗ kia coi như là danh chấn nhất phương thiên tài, cho nên căn bản không có đem Lăng Tiên mà nói để ở trong lòng. Đương nhiên, đây chỉ là nàng cho là. Lăng Tiên hoàn toàn chính xác bản thân bị trọng thương, nhưng là pháp lực vẫn còn, chỉ là Vân Yên tu vị quá thấp. Hơn nữa thân thể của hắn ở vào trong hôn mê, cho nên pháp lực tự động che giấu, Vân Yên căn bản dò xét không đến mà đã. Gặp Vân Yên không thèm để ý chút nào thái độ, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, không có cố ý khoe khoang tu vi của mình, cũng không có nói tiếp như là cảm tạ loại này lời mà nói. Báo ăn là muốn thấy được sử dụng, mà không phải dùng ngôn ngữ. Lời nói này qua một lần liền vậy là đủ rồi, nói được nhiều ngược lại sẽ làm cho người ta phản cảm. Cô nương đi làm việc đi, không cần để ý tới ta. Cười nhạt một tiếng, Lăng Tiên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tâm niệm vừa động, thần hồn đã tới cửu tiên đồ trong. Bình thường mà nói, hắn chắc là sẽ không trước mặt người khác thần hồn xuất khiếu đấy, bởi vì ý vị này thân thể đem không cách nào nhúc nhích, nếu là có người thừa cơ ra hại, Lăng Tiên căn bản không có sức chống cự. Nhưng là trước mắt mấy người đã cứu được hắn, cái kia cũng sẽ không biết ra hại hắn, Lăng Tiên tự nhiên là yên lòng. Gặp Lăng Tiên nhắm lại hai con ngươi, Vân Yên bước liên tục nhẹ nhàng quay người trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, tiếp tục hưởng dụng mỹ vị thịt sói đi. Hừ, không nhìn được nhân tâm tốt. Vân Mộng hừ lạnh một tiếng. Có lẽ hắn là một gã đẳng cấp cao người tu hành, trong cơ thể không thể có lưu dơ bẩn, bởi vậy cũng không có dùng ăn thịt sói đi. Vân Yên nhọn miệng cười, bất quá ngữ khí nhưng lại đùa giỡn thành phần chiếm đa số, nhưng cách nhìn, nàng căn bản không tin tưởng Lăng Tiên sẽ là một cao cao tại thượng trúc cơ cường giả. Đại tỷ ngươi thật biết nói đùa, tuổi của hắn nhẹ chỉ sợ so ta còn muốn ít một chút. Hơn nữa máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, thế nào lại là cường đại trúc cơ tu sĩ? Vân Mộng cười duyên một tiếng. Mấy người khác cũng lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên cũng không tin Lăng Tiên sẽ là cường đại trúc cơ cường giả. Bất quá, trong tươi cười không có ác ý, không có trào phúng, chỉ là đơn thuần là không tin. Đối với cái này mấy người mà nói, trúc cơ kỳ tu sĩ thuận tiện so chí cường vô địch chân tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà ngay cả Vân thị gia tộc cũng chỉ có một gã trúc cơ cường giả, trước mắt cái này chật vật không chịu nổi thiếu niên, như thế nào lại là cùng Vân thị gia tộc thủ hộ giả vậy tu sĩ? Tốt rồi, nhanh ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tiếp tục chạy đi. Vân Yên cười nhạt một tiếng, đem cái đề tài này kết thúc. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Cứu đan tiên. Cầu tiên đồ trong một mảnh yên tĩnh, như cũ là như vậy tú lệ, phong cảnh hợp lòng người, như thơ như họa. Một tòa thật to dưỡng hồn sơn lên, Ngộ Đạo Liên lười biếng nằm sấp ở phía trên, miệng lớn mút lấy dưỡng hồn sơn kỳ dị chi lực, vừa thấy được Lăng Tiên thân ảnh của, lập tức bay tới, quanh thân lượn lờ mấy chục mảnh dịch thấu trong suốt màu tím cánh sen, hơn nữa xem ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, giống như không dính khói bụi trần gian tiểu tiên tử giống như, phiêu giật xuất trần, siêu phàm thoát tục. Cổ khí thế này thì đã trúc cơ trung kỳ rồi. Nhìn trước mắt người tí hon màu tím, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia cái kia ở giữa kim bộ, hắn nhớ rất rõ ràng, liền tại hơn một tháng trước kia, người tí hon màu tím khí tức chẳng qua là cho trúc cơ kỳ tương tự mà thôi, nhưng là giờ phút này, vậy mà đạt đến trúc cơ trung kỳ, cái tốc độ này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ đều được xấu hổ mà chết. Linh tộc quả nhiên không hổ là được trời xanh chiếu cố chủng tộc, như thế tu hành tốc độ, có thể nói vạn tộc thứ nhất, không gì sánh kịp. Bất quá, Lăng Tiên không có gì hâm mộ hoặc là ghen tị cảm xúc, đến một lần tu hành của hắn tốc độ không chút nào kém hơn Ngộ Đạo Liên, hay là trước mắt tiểu gia hỏa này cùng hắn cực kỳ thân cận, tương lai sẽ sóng vai làm chiến, sẽ không trở thành địch nhân. Tiểu gia hỏa, hơn một tháng không thấy, ngươi lớn lên rất nhanh a. Lăng Tiên duỗi ra một căn ngón tay điểm một cái Ngộ Đạo Liên cái đầu nhỏ, cười nói. May mắn mà ngươi, dẫn ta tới tại đây, cảm ơn. Tiểu gia hỏa dung mạo tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, thân hình khéo léo đẹp đẽ, quanh thân ánh sáng tím lượn lờ, sướng được đến uyển như tiên tử, tựa như ảo mộng. Trải qua gần hai tháng, nàng lớn lên không ít, trước kia nói chuyện luôn đứt quãng, chỉ tương đương với 3 tuổi đứa bé, hôm nay trải qua dưỡng hồn sơn ăn cần săn sóc, linh trí tăng nhiều, đại khái tương đương với hơn 10 tuổi hài đồng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói: "Tiểu gia hỏa, đi chơi đi, ta tìm đại đế có chút việc." "Ờ, tỷ tỷ tại đứng đó." Tiểu gia hỏa duỗi ra thịt đô đô ngón tay, chỉ cao nhất này tòa dưỡng hồn sơn. Tỷ tỷ. Lăng Tiên khóe miệng giật một cái, bình loạn đại đế thế nhưng mà hai trăm mấy chục ngàn trước cổ nhân, bối phận độ cao quả thực không thể tưởng tượng, nhưng mà trước mắt tiểu gia hỏa này rõ ràng gọi nàng là tỷ tỷ, cái này nếu là truyền ra trong thiên địa không biết được có bao nhiêu người muốn tức giận thổ huyết. Tốt rồi, ngươi đi chơi đi. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, rồi sau đó bay lên trời, đi vào này tòa dưỡng hồn sơn đỉnh. Ngươi đã đến rồi. Tức mặt như tuyết tuyệt sắc khuyên thành, một bộ áo trắng ngạo thế, cao ngạo như nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhược tuyết. Như vậy tuyệt thế phong độ tư thái, gọi là diễm áp quần phương, có một không hai cổ kim. Đúng, chuyên tới để cảm tạ đại đế ra tay cứu. Lăng Tiên chắp tay cười nói, nhìn qua phong hoa tuyệt đại bình loạn đại đế, trong lòng khen ngợi một câu. Khuyên thành tiên tử thực khuyên thành, tức mặt như tuyết đúng như tuyết. Không cần. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu là ngươi cùng ngang cấp tu sĩ giao thủ, chết sống ta đều sẽ không xuất thủ. Nhưng là nếu có ngoại vật, hoặc là địch nhân vượt ra khỏi của ngươi phạm vi, ta liền sẽ ra tay cứu ngươi. Bất kể nói thế nào, lần này đều phải cảm tạ đại đế. Lăng Tiên thần sắc thành khẩn. Lần này bị cuốn vào vô cùng đáng sợ không gian loạn lưu, nếu không phải bình loạn đại đế ra tay, hắn khẳng định đã vẫn lạc, liền thi thể đều bị nát bấy. Tùy ngươi vậy. Bình loạn đại đế xoay người, hỏi, bốn loại thần hồn chí bảo, ngươi có thể thu được rồi hả? Hổ thẹn, chỉ tìm được một tích gần hồn thủy, bất quá ta đã có ôn hồn một tin tức, chỉ tiếc. Còn chưa cầm đến, sẽ gặp không gian loạn lưu chuyện tiến đưa đến nơi này. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày có một vòng thần sắc lo lắng, không xác định mình liệu có thể trở lại Vân Châu. Không sao, một giọt là đủ, trước đem luyện thương không linh hồn ổn định, về sau sẽ tìm là được. Bình loạn đại đế môi son hé mở. Ơ, chỉ cần sư tôn thần hồn đứt đoạn tục chuyển biến xấu, ta liền có đầy đủ thời gian tìm kiếm. Lăng tiên gật gật đầu, quơ quơ ốm tay áo, một giọt màu xanh ra trời giọt nước nổi lên, lập tức, lam sắc quang chóng mặt lan tràn ra, tản mát ra một cổ cực mạnh sóng linh khí. Đúng là uẩn hồn thủy, có ăn cần săn sóc linh hồn thần hiệu. Đúng vậy, một giọt này không những được cam đoan luyện thương không linh hồn không tiêu tan, cũng có thể nhanh hơn vị thứ ba tiên nhân thức tỉnh. Tức mặt như tuyết vung lên bàn tay như ngọc trắng, lập tức, hai người tới lấy mặt khác một tòa nuôi hồn núi. Xé sách hư không. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, thầm nghĩ bình loạn đại đế quả nhiên đáng sợ, coi như là chỉ còn thần hồn, cũng có thể đơn giản xé sách hư không, trách không được có thể theo không gian loạn lưu trong cứu chính mình. Đây cũng là sư tôn ngủ say địa phương sao? Nhìn xem dưới chân sơn thể, lăng tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát dưỡng hồn sơn, chỉ thấy nó cao vút trong mây chất phác tự nhiên, lưu chuyển ra một tia huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Không tệ. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng chắp tay trước ngực tạo thành một cái cổ quái pháp ấn. Lập tức cửu thải thần hoa tách ra, hỗn độn khí tràn ngập. Lơ lửng ở giữa không trung uẩn hồn thủy một phân thành hai, một nửa nhỏ vào dưới chân sơn thể, một nửa dũng mãnh vào bên cạnh này tòa dưỡng hồn sơn. Đại đế, ngươi phân ra một nửa, có thể bảo chứng sư tôn ta tình huống không hề chuyển biến xấu sao? Lăng tiên nhướng mày. Yên tâm, ta tự nhiên ta có đạo lý của ta. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng. Rồi sau đó mười ngón đồng liên tục từng đạo thuật pháp dũng mãnh vào dưới chân chỗ ngồi này dưỡng hồn sơn, lập tức, vô tận thần hoa xông lên trời, một mảnh sáng lạn như tàu vồng. Dưỡng hồn sơn hào quang tỏa sáng cùng uẩn hồn thủy triệt để tương dung, ăn cần săn sóc linh hồn thần hiệu trở nên càng cường hãn hơn. Sơn thể ở bên trong đã bị uẩn hồn thủy tẩm bổ, luyện thương không hư ảo thân ảnh ngưng thật một ít, bất quá thì không có tỉnh lại, vẫn như cũ là bảo trì không nhúc nhích tư thế. Bất quá, tình huống của hắn đã ổn định, sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ cần bất quá một giọt uẩn hồn thủy hoặc là một đoạn nhỏ ôn hồn một, liền có thể lại để cho vị này khinh thường cổ kim tiên nhân tỉnh lại. Đã ổn định lại, ngươi có thể yên tâm. Tức mặt như tuyết khóe miệng vánh lên, lộ ra một màn điên đảo chúng sinh dáng tươi cười, bách hoa chịu ảm đạm, nhật nguyệt chịu thất sắc. Đáng tiếc, lăng tiên tâm thần toàn bộ đặt ở đan tiên trên người, không có chú ý cái này bôi nghiêng nước nghiêng thành dáng tươi cười. Giờ phút này được nghe đại đế nói sư tôn đã bình an vô sự, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra cười nói. Đa tạ đại đế ra tay. Không cần cảm ơn ta. Là ngươi đã tìm được uẩn hồn thủy, ta không có ra bao nhiêu lực. Tức mặt như tuyết thu liếm dáng tươi cười, lại khôi phục như vậy lạnh như băng, như vậy đạm mạc. Lăng tiên cười cười, chợt nhớ tới cái kia một nửa uẩn hồn thủy, hỏi đúng rồi đại đế, vừa rồi ngươi phân ra một nửa uẩn hồn thủy trào vào này tòa dưỡng hồn sơn ở bên trong, chẳng lẽ là cho vị thứ ba tiên nhân? Đúng vậy, chắc hẳn rất nhanh, vị thứ ba tiên nhân sẽ gặp tỉnh lại. Tức mặt như tuyết điểm nhẹ trán, nhìn qua bên cạnh này tòa dưỡng hồn sơn, trên mặt đẹp toát ra một tia nhớ lại ý. Đã từng, nàng cùng mặt khác tám vị tiên tiên liên thủ kháng địch, cuối cùng cùng nhau vẫn lạc, bất đắc dĩ trốn vào cửu tiên đồ ở bên trong, rồi sau đó trốn vào hạ giới. Hôm nay, luyện thương không chọn chúng lăng tiên mở ra cửu tiên đồ đại biểu cho mặt khác tám vị chân tiên đem lục tục tỉnh lại, tương tự sẽ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của hắn. Cũng không biết, hắn có thể hay không nhưng này đại nhậm. Tức Mặc Như Tuyết thầm than một tiếng, Thu Thủy Bàn đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên trước mặt thiếu niên, hiện lên một tí ti phức tạp. Lăng Tiên không có chú ý đại đế trong tròng mắt phức tạp ý, trong lòng tràn đầy đối với vị thứ ba chân tiên chờ mong, đương nhiên còn có một tia đắc ý. Ngẫm lại xem, nguyên một đám khinh thường cổ kim thiên tiên lần lượt xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đây chính là vô địch tại một thời đại đích thiên tiên. Đừng nói là Lăng Tiên, coi như là thiên hạ hôm nay chí cường giả, cũng sẽ biết mừng rỡ như điên, vô cùng đắc ý. Chỉ từ luyện thương không cùng Tức Mặc Như Tuyết liền đó có thể thấy được, cái này chính vì tiên nhân địa vị vô cùng lớn, kém nhất cũng là lưu danh sử xanh, nổi danh khắp thiên hạ. Lăng Tiên rất thích xem những về kia nhân kiệt truyện ký, ví dụ như Cửu Châu danh nhân lục. Hắn yêu thích không buông tay, lật nhìn một lần lại một lượt, một là vì bên trong câu chuyện rất đặc sắc, mỗi một chữ đều lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hay là ước mơ tự có một ngày cũng có thể như những cái thế kia nhân kiệt đồng dạng lưu danh sử xanh. Hôm nay, những vĩ đại kia cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một loại lớn dường nào vinh hạnh đặc biệt. Lại có thể nào không cho hắn đắc ý? Loại cảm giác này khó nói lên lời, chỉ là rất thoải mái là được rồi. Ngẫm lại xem, đem làm mỗ cái trúc cơ tu sĩ là có một kết đan kỳ sư tôn vui sướng không dứt thời điểm, Lăng Tiên lại đã được đến lấy những cái thế kia mãnh nhân ưu ái, hơn nữa không là một vị, mà là trọn vẹn 9 vị trí. Chuyện như vậy, ai có thể cảm thấy khó chịu? Đại đế, ngươi cho ta tiết lộ một chút chứ, vị thứ ba tiên nhân rốt cuộc là ai? Lăng Tiên cười hắc hắc, khẩn cấp muốn vị này sắp thức tỉnh tiên thân phận của người. Nói cho ngươi nát biết. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi giơ lên tự tiếu phi tiếu nói. Ta chỉ có thể nói, hắn cùng với ngươi có chút quan hệ, ngươi chậm rãi đoán đi. Cùng ta có chút ít quan hệ. Lăng Tiên khẽ giật mình, không rõ bình loạn đại đế nói ý gì, một cách là rất nhiều năm trước tiên nhân, một cách là tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, có thể có quan hệ gì? Đúng vậy, người này như đan tiên đồng dạng, tại một loại trên đường đi tới cực hạn, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, ngươi chậm rãi đoán đi. Tức Mặc Như Tuyết cười nhạt một tiếng, tựa hồ là rất chờ mong, đem làm vị kia tiên nhân hiện sau lưng, Lăng Tiên sẽ có như thế nào biểu lộ. Lại là chậm rãi đoán, như thế nào cùng sư tôn đồng giảng a, dù sao cũng mau hiện thân, sớm nói cho thoáng một phát không được a. Lăng Tiên bĩu môi. Nói cho ngươi biết, nhưng là không còn có chờ mong cảm. Bình loạn đại đế nhẹ lay động chán. Được rồi, kiên nhẫn chờ đợi là được. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Như vậy mới đúng, cái khác ta không biết, bất quá ta có thể khẳng định, đem làm vị thứ ba tiên nhân hiện thân về sau tất nhiên sẽ thành vì ngươi trợ lực. Tức Mặc Như Tuyết nói khẽ. Nghe vậy, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng. Hai vị trí đầu tiên nhân đều vì hắn cung cấp trợ giúp cực lớn, không biết cái này vị thứ ba tiên nhân lại sẽ cho hắn cái gì cải biến. Tốt rồi, ngươi vừa trải qua một thứ không gian loạn lưu, mặc dù không có trở ngại, nhưng thương thế cũng không nhẹ, nhanh đi về đi, thần hồn xuất khiếu quá lâu, đối với ngươi có thể không có lợi. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt khai mở miệng, mà sau đó xoay người rời đi. Lăng Tiên gật gật đầu, đưa mắt nhìn bình loạn đại đế phiêu nhiên đi xa, lẩm bẩm. Sư tôn tình huống đã ổn định, tiếp đó, ta liền mau chóng chữa khỏi vết thương, tìm trở lại Vân Châu đích phương pháp xử lý, bất quá lúc này trước khi, hay là muốn trước thăm dò Thạch Ngao đảo tình huống, dù sao, đây là một cái lạ lẫm